kịch liệt nhất thời điểm đột nhiên xuất thủ, bổ ra hai cái hắc sắc điện xà, đã triền trụ thất kinh hai người. Lực lượng cường đại trong nháy mắt kích choáng hai người. Thấy hai người đã hôn mê, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem hai người nhận được hư độc cảnh trong. Ở hư độc cảnh ở bên trong, Cảnh Phong cường hành sử dụng siêu hồn, biết được hai người trong đầu hết thảy tin tức, mặc dù hai người trong lòng nhà địa vị rất thấp, một ít tin tức trọng yếu, Cảnh Phong cũng không biết được. Nhưng Cảnh Phong hoàn là biết được hợp thành lôi vực vị trí. Đã đi ra hư độc cảnh, hướng hợp thành lôi vực bay đi. Cảnh Phong đã ẩn tàng khí tức, lặng yên ẩn núp một ngày tà hữu thời gian, rốt cuộc đi tới tâm nhà trong thế lực tâm gia bảo. Thấy để phòng xâm nghiêm tâm gia bảo, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, trốn vào hư độc cảnh, khống chế hư độc cảnh, xuyên qua tâm gia bảo, lần nữa phi hành một ngày tà hữu thời gian, đi tới ở vào tâm gia bảo phía nam hợp thành lôi vực. Cảm nhận được hợp thành lôi vực bên ngoài tán phát cường đại kim thuộc tính lực lượng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, ẩn thân với trong rừng rậm. Cảnh Phong lai đến hợp thành lôi vực vực miệng, phát giác hợp thành lôi vực không hề giống mình ở linh tâm thạch thấy địa phương. Nhưng muốn đáo tự mấy như là đã tới, hợp thành lôi vực lại là trọng binh gác. Cảnh Phong tại lòng hiếu kỳ dẫn dắt xuống, lần nữa đi vào hư độc cảnh ở bên trong, xuyên qua tâm nhà nặng nề thủ vệ, đi tới hợp thành lôi vực trong. Đi vào hợp thành lôi vực, Cảnh Phong phát giác hợp thành lôi vực cũng không phải mình chỗ phương muốn tìm. Nhưng cảm nhận được hợp thành lôi vực tầng tầng thủ vệ, Cảnh Phong cảm đến một chút khó hiểu, trong nội tâm mặc niệm nói, cái này hợp thành lôi vực đến cùng có gì bí mật, làm sao sẽ có nhiều như vậy tâm nhà thủ vệ ở đây. Vì biết rõ tâm nhà bí mật, Cảnh Phong quyết định thâm nhập hơn nữa ẩn núp một đoạn, nhìn một chút tâm nhà triệu tập nhiều như vậy hộ vệ ở đây, đến cùng cần làm chuyện gì. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, dần dần tiếp cận hợp thành lôi vực trung tâm. Đột nhiên, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng được ở vạn lôi hội tụ trong sơn cốc, truyền ra một tiếng thanh thúy chim hót. Hơn nữa Cảnh Phong cảm giác cái này âm thanh chim hót hết sức quen thuộc, quyết định tìm một chỗ không người, đi ra xem xét đến tột cùng. Cảnh Phong lai đến hợp thành lôi vực trung tâm, tìm được một khối ẩn chứa cường đại kim thuộc tính linh lực cự thạch, dùng hợp lan lộn khí châu đấy, ẩn thân tại cự dưới đá. Làm Cảnh Phong khán đến hợp thành lôi vực trung tâm cảnh tượng lúc lại càng hoảng sợ, bởi vì Cảnh Phong khán đến mấy vạn đạo cuồng lôi toàn bộ hội tụ đến một con chim thủ lĩnh thân dị thú thân lên, mà chỉ dị thú dĩ nhiên là mình ở Bạch Gia bí cảnh lôi thú cửa nhìn thấy lôi thú. Theo cuồng lôi việt tụ càng nhiều, lôi thú tiếng kêu to càng ngày càng vang, toàn bộ hợp thành lôi vực truyền vang lấy lôi thú tiếng kêu chói tai. Lôi thú ở hấp thu vô số đạo cuồng lôi lực lượng về sau, tự thân lực lượng đã ở cấp tốc gia tăng. Gia chủ, chờ lôi thú đang lột xác một lần, chúng ta tâm nhà thì có vốn liếng chân chính cùng lôi gia chống đỡ được, đến lúc đó, lôi gia không dám tiếp tục đối với chúng ta ra sao. Một cái vẻ mặt gian giống như, xấu xí, gầy như que củi trung niên nhân đối với một vị vẻ mặt hung quang, góc cạnh rõ ràng, hai mắt lóe ra tia chớp, vóc người cao ngất nam tử nói. Đúng vậy, có lôi thú, lôi động thiên suy nghĩ đánh chúng ta tâm nhà chủ ý, muốn cân nhắc một phen. Vóc người cao ngất nam tử lạnh như băng nói. Tâm mưu, ngươi ở đây lấy hảo hảo luyện hóa lôi thú, nhanh chóng để cho lôi thú lột xác. Ta đi về trước, hiểu thập sao tình huống, tức thời hướng ta bẩm báo, biết không? Vóc người cao ngất nam tử ra lệnh. Là nhà chủ, gầy như que củi tâm mưu tuân lệnh nói. Cảnh Phong tránh né ở dưới tảng đá lớn thấy của Bạch gia gia chủ sau khi rời đi thật lâu, mới thở dài một hơi. Nhưng là cái này hơi yếu khi tức biến hóa lại bị đang hấp thu cuồng lôi lực lượng lôi thú phát hiện. Ngao ngao, lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng, không trung lôi điện đột nhiên vây quanh lôi thú xoay tròn. Thấy lôi thú đột nhiên nổi giận, hợp thành lôi vực trung tâm tâm mưu lại càng hoảng sợ lui về sau. Oanh, vạn đạo ngân xà từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía Cảnh Phong ẩn thân dưới tảng đá lớn. Thấy vạn đạo cuồng lôi bổ tới. Cảnh Phong chi đạo bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, bị lôi thú phát hiện mình, chân đạp linh ẩn phiêu vội vàng né tránh. Hòa, anh, rầm rầm, liền phong mau tránh ra trong nháy mắt, Cảnh Phong ẩn thân cự thạch biến thành mảnh vỡ, cự thạch vị trí xuất hiện một cái hố to. Ngươi là ai? Thấy đột nhiên xuất hiện Cảnh Phong, bị vạn đạo cuồng lôi dư uy chấn động té xuống đất tâm mưu chỉ vào Cảnh Phong quát to. Nhưng mà không cho Cảnh Phong nhiều lời. Thiên không bay múa lôi thú thấy vừa rồi một kích lại không có thương tổn đến Cảnh Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa kéo lấy cuồn cuộn cuồng lôi bổ về phía Cảnh Phong. Cảm nhận được lôi thú bổ ra cuồng lôi uy lực, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, rốt cuộc minh bạch vì cái gì tâm nhà coi trọng như vậy con này lôi thú rồi. không dám khinh thường, chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo đạo sợi tơ tránh được lôi thú bổ tới vạn đạo cuồng lôi, nhưng toàn bộ hợp thành lôi vực bên trong bị lôi thú nổi giận đánh cho nứt toác ra. Mau có ai không, có người xông vào hợp thành lôi vực rồi. Thấy lôi thú nổi điên, mà Cảnh Phong thân hình lại quỷ dị như vậy, Tâm Mưu biết không tốt, hô lớn. Thấy Tâm Mưu đang hô hoán tâm gia cao thủ, Cảnh Phong chi đạo không được, lộ ra một tia cười xấu xa nhìn thoáng qua hô to Tâm Mưu, đột nhiên hướng Tâm Mưu phương hướng phi đi. Ngao ngao ngao, nhìn đáo tự mấy hai kích đều không có làm bị thương Cảnh Phong, lôi thú càng tức giận hơn, chung quanh thân thể lôi quang chợt biến thành đen, hắc áp áp bổ về phía Cảnh Phong cùng thất kinh Tâm Mưu. Ngay tại tất cả màu đen cuồng lôi sắp bổ tới Cảnh Phong phía sau lưng lúc, vèo, một tiếng, Cảnh Phong bằng không tiêu thất rồi, tất cả màu đen cuồng lôi tất cả đều bổ chúng ngã nhào trên đất Tâm Mưu, đem một kiềm kinh chỉ Tâm Mưu chém thành trọng thương, ngất đi. Chương 235, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong trốn vào hư độc cảnh, rất dễ dàng xuyên qua chạy tới tâm gia cao thủ, đã đi ra hợp thành lôi vực. Cái này tâm ý nhà thực lực cũng thật là mạnh, thủ hộ hợp thành lôi vực trong cao thủ, lại hữu tam tên thất cấp ngày lôi hoàng thực lực cao thủ, xem ra lôi gia, tâm gia đô không thể coi thường a hát. Bạch gia nếu muốn đang thật phát triển, còn cần một đoạn đường rất dài phải đi a hát. Cảm nhận được tâm nhà thực lực, Cảnh Phong cảm khái nói. Rời đi hợp thành lôi vực, Cảnh Phong không có ngừng nghỉ, thông qua sao tế chuyện tống trận, ngựa không ngừng vó chạy tới thế lực của lôi gia phạm vi trong tâm lôi hoàng sao. Tiểu tử, ngươi là ai? Là thế lực kia phạm vi hay sao? Cảnh Phong vừa đi ra khỏi sao tế chuyện tống trận, lập tức bị một gã cao gần 9 thước, vóc người khôi ngô, vẻ mặt hung sắc đại hán để ra nghi vấn. Ta, nghe được đại hán từng nói, Cảnh Phong nhất thời cả kinh, Cảnh Phong không nghĩ tới lôi hoàng sao tế chuyện tống trận chỗ thậm chí có thủ vệ đề ra nghi vấn. Hả, tiểu tử, người có phải hay không tâm gia phái tới gian tế? Nói, thấy Cảnh Phong ấp a ấp úng, đại hán chân mày siết chặt, đã nghĩ tiến lên bắt giữ Cảnh Phong. Chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt ta, thấy đại hán tiến lên, Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, trực tiếp lấy thân thể về phía trước đánh tới, thình thịch một tiếng. Cảnh Phong có thể nói hạ phẩm thần khí thân thể thoáng cái đem đại hán đánh bay. Đùng, một tiếng, đại hán tới cái ngã lộn nhào, đại não thoáng cái cắm vào mặt đất. Nghe được đại hán tiếng kêu đau, thủ vệ mặt khác sao tế chuyện tống trận miệng hộ vệ toàn bộ chạy tới, mà lúc này Cảnh Phong tảo đã đi vào hư độc cảnh ở bên trong, đã đi ra nơi đây. Lôi mãnh, ngươi làm sao vậy? Thấy bị Cảnh Phong đụng ngã lăn, ngã lộn nhào vậy cắm trên mặt đất đại hán. Một gã đội trưởng bộ dáng trung niên nhân đi tới hỏi. Thình thịch một tiếng, cũng tại trên mặt đất lôi mãnh chợt khẽ chống đấy, đem đại não trên mặt đất xuất ra, vẻ mặt nộ khí nhìn chung quanh một tuần vòng tìm kiếm vừa mới đem mình đánh bay Cảnh Phong. Lôi mãnh, ngươi tìm cái gì đâu này? Thấy lôi mãnh vẻ mặt nộ khí qua lại nhìn quanh, đội trưởng bộ dáng trung niên nam tử không hiểu hỏi. Đội trưởng, chính ta tại tìm cái đó đem ta đụng ngã lăn khốn kiếp. Lôi mãnh nổi giận đùng đùng nói. Lôi mãnh, người có phải hay không bị đụng hôn mê, chúng ta tới lúc nơi này trừ ngươi ra không có có người khác a hát. Nếu có người, người nọ không có khả năng ở thời gian ngắn như vậy biến mất a hát. Đội trưởng bộ dáng trung niên nhân nói. Không, tuyệt đối có người, nếu như không có người, ta không có khả năng mình cai đầu dài tài ngã xuống trên mặt đất a hát. Đội trưởng, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, người nọ rất có thể là tâm gia phái tới gian tế. Thấy mọi người ánh mắt nghi hoặc. Lôi mãnh vội vàng lớn giải thích rõ nói. Ai, lôi mãnh, ta cho phép ngươi một ngày nghỉ, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, về sau đừng quá mệt nhọc. Đội trưởng bộ dáng trung niên nhân thở dài một tiếng nói. Không phải đội trưởng, ta, nghe được mọi người cũng không tin mình, lôi mãnh đã nghĩ nữa giải thích. Đột nhiên, sao tế chuyện tống trận lần nữa sáng lên, một thanh niên người đi ra sao tế chuyện tống trận. Thấy sao tế chuyện tống trận có người đi ra, lôi mãnh hét lớn một tiếng. Thoáng cái nhảy đến người nọ bên người, không phân tốt xấu, từng thanh người thanh niên bắt giữ rồi. Ngươi là ai? Tại sao phải bắt ta? Người thanh niên thấy lôi mãnh không nói hai lời liền đem mình bắt, trong lòng căng thẳng, khẩn trương hỏi. Ngươi lòng này nhà gian tế, nói. Ngươi tới lôi hoàng sao có mục đích gì? Lôi mãnh lớn tiếng vặn hỏi. Nghe được lôi mãnh địa bàn hỏi, người thanh niên nhất thời cả kinh, ngẩng đầu, một kiềm kinh chỉ lôi mãnh, không rõ mình là như thế nào lộ hãm đấy. Vì cái gì vừa ra tới liền bị người phát hiện thân phận chân thật, đối trước mắt đại hán cũng càng thêm bắt đầu sợ hãi. Nhưng người thanh niên chi đạo tự mấy không thể thúc thủ chịu trói, quyết tâm trong lòng, vận lên toàn thân lôi nguyên lực, đem liếc nhìn thấu mình, để cho mình cảm thấy sợ hãi đại hán đánh bay. Lôi mãnh chỉ cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng chui vào thể nội, kêu rên một tiếng, lại tới nửa cái ngã lộn nhào, đại não lần nữa cắm vào trong đất. Người thanh niên thấy lôi mãnh như thế trang tế thực lực, cảm nhận được một tia khó hiểu. Nhưng phải không tha cho hắn làm quá nhiều tự hỏi, bởi vì thủ vệ lôi hoàng sao tế chuyện tống trận những hộ vệ khác toàn bộ vây quanh, người thanh niên chỉ có thể liều xuất toàn lực, tùy thời chạy trốn. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, người thanh niên cuối cùng vẫn là được thủ hộ lôi hoàng sao tế chuyện tống trận hộ vệ bắt, dẫn tới lôi hoàng thành trong. Người thanh niên nếu là biết chân tướng sự tình, nhất định sẽ tức đến hộc máu. Mà lúc này bị thương lôi mãnh lại trở thành lôi gia anh hùng. Không bao lâu đã bị đề bạt trở thành đội phó. Mà sự kiện này người khơi mào Cảnh Phong, lại không chi đạo tự mấy sau khi rời đi phát sinh ly kỳ chuyện. Cảnh Phong cùng ban đầu ở Thiên Tâm Sao sử dụng kế hoạch đồng dạng, chuẩn bị ở lôi hoàng sao, siêu tầm lạc đàn lôi gia đệ tử, cường hành sử dụng siêu hồn lấy được nằm lôi cốc vị trí. Nhưng mà Cảnh Phong liên tiếp ở lôi hoàng sao bắt được 5 tên lạc đàn lôi gia đệ tử, cũng không có ở bọn hắn trong đầu biết được nằm lôi cốc vị trí, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút khó hiểu. Cái này nằm lôi cốc rốt cuộc là gì, địa phương trọng yếu, những thứ này lôi gia đệ tử trong đầu làm sao sẽ không có trí nhớ đâu này. Cảnh Phong bất hiểu rõ lẩm bẩm, có phải hay không là cùng phụ vương có liên quan, muốn đáo tự mấy phụ vương cùng người nhà bị kẹt khe núi rất có thể năng tựu là nằm lôi cốc. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, đã ngoài thành lôi gia đệ tử không biết nằm lôi cốc chỗ, ta còn là đi vào trong thành tìm hiểu thoáng một phát hư thật đi. Nghĩ đến, Cảnh Phong cải biến phương hướng, hướng lôi hoàng thành đi tới. Đi tới lôi hoàng thành cửa thành, Cảnh Phong khán đến ở lôi hoàng thành cửa thành cũng có thủ vệ đề ra nghi vấn, hơn nữa lôi hoàng thành cửa thành thủ vệ thực lực rõ ràng so với tinh cấp truyện tống trận cao hơn không chỉ một bậc. Vì khiến cho phiền toái không cần thiết, Cảnh Phong tìm được một cái địa phương không người, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh đi vào lôi hoàng thành trong. Cảnh Phong tại lôi hoàng thành ở bên trong, liên tiếp tìm 10 nơi địa phương, rốt cuộc tìm được một cái không người khu vực, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở lôi hoàng thành trong. Nên như thế nào nghe ngóng nằm lôi cốc vị trí đâu này? Vừa đi, Cảnh Phong một bên tính toán, đi tới phía trước. Một đám người lớn bầy xuất hiện phong nhãn ở bên trong, mà đám người này đang vây nhìn một chương màu vàng bố cáo. Cảnh Phong tẩu đến đám người đằng sau, xa xa thấy bố cáo bên trên dán hồ nội dung. Vì tăng cường ta lôi ra hoàng thành thực lực, một cái nguyệt hậu, lôi hoàng thành trung tâm cử hành tỷ võ chiêu mới giải thi đấu, phàm trần nguyện ý vì ta lôi ra hiệu lực người cũng có thể tham gia, tỷ võ top 10 nhất định trọng dụng. Thấy dán hồ bố cáo, Cảnh Phong trung vu biết vì cái gì lôi hoàng sao sẽ có nhiều như vậy thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt gian tế rồi. Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội tờ này bố cáo, vòng qua đám người, tiếp tục hướng lôi trong hoàng thành đi tới. Đến cùng nên như thế nào tìm hiểu nằm lôi cốc vị trí đâu này? Cảnh Phong khán đến lôi hoàng thành mỗi người là cao thủ, hơn nữa nhân số phần đông, căn bản không có cơ hội bắt giữ một người, cường hành sử dụng siêu hồn biết được nằm lôi cốc vị trí. Đột nhiên, Cảnh Phong não trong muốn từ bản thân ở linh tâm thạch đầu tiên thấy là một tòa cao vút như vân núi xanh, nghĩ đến núi xanh, Cảnh Phong vội vàng sửa sang lại ở lôi gia đệ tử trong đầu biết được trí nhớ, rốt cuộc tìm được ở lôi hoàng sao bên cạnh chúng lôi tinh lên, có một ngồi tên là Vạn Lôi Sơn Cự Sơn, Vạn Lôi Sơn. Nằm lôi cốc, cái này nằm lôi cốc rất có thể năng tựu ở đằng kia Vạn Lôi Sơn trong. Nghĩ đến Vạn Lôi Sơn cùng nằm lôi cốc ở giữa liên quan, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Xác định mục tiêu, Cảnh Phong không có ngừng nghỉ, thông qua lôi hoàng thành bên trong tinh cấp truyện tống trận, đi tới chúng lôi tinh bên trên. Tốt vắng lạnh ánh sao bóng a hát, đi ra chúng lôi tinh, Cảnh Phong phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài mấy vạn dặm, không có một chỗ người ở, chỉ có vô biên vô tận lùm cây cùng cao thụ tùng vào eo cỏ dài. Hoang lạnh như vậy một khỏa tinh cầu, có thể năng hội có một ngồi cao vút như vân, thanh sơn lục thủy núi cao sao. Cảnh Phong một bên phi hành ở, một bên lẩm bẩm. Phi hành 3 ngày sau đó, đột nhiên thổi lên một hồi gió lốc, toàn bộ mặt xuất hiện từng khối bị tiêu lôi oanh mở lôi cái hố. Mà lôi cái hố bảy đích chính trung ương, xuất hiện một mảnh thập phần bình tĩnh cái ao. Ồ, nơi này làm sao sẽ xuất hiện một mảnh cái ao, mà chút lôi cái hố lại là thế nào tới? Thấy hết thảy trước mắt, Cảnh Phong vẻ mặt nghi vấn lẩm bẩm. Liền Phong tiến lên đi 10 mét lúc, Đột nhiên lực lượng linh hồn cảm nhận được nguy cơ tồn tại, đột nhiên dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn cái ao. Đúng lúc này, trong hồ nước nước đột nhiên sôi trào lên, một cái giống như con lươn cực lớn dị thú ở trong hồ nước chui ra, dài miệng lớn dính máu, không ngừng hướng Cảnh Phong gào thét, gào thét. Thấy con này dị thú, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, đã nghĩ xa xa vòng qua con này con lươn dị thú, tiếp tục lên đường. Thấy Cảnh Phong muốn chạy trốn, con lươn dị thú lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một đạo thiểm điện ngăn lại Cảnh Phong, trên người ngư lân đột nhiên tán lạc xuống, lốm đa lốm đốm phiêu hướng Cảnh Phong. Thấy con lươn dị thú như thế không tán thưởng, Cảnh Phong cũng là khí tùy tâm sinh, phất tay bổ ra một mảnh tia chớp, muốn chém nát ngân quang lóng lánh ngư lân, uy hiếp con lươn dị thú. Nhưng mà tia chớp cùng màu bạc ngư lân tiếp xúc trong nháy mắt, màu bạc ngư lân đột nhiên hóa thành vô số đạo cuồng lôi, đem Cảnh Phong chung quanh trăm mét phạm vi, biến thành một mảnh tiêu viêm liệt ngục. Từng đạo cuồng lôi bổ tới không kịp phản ứng Cảnh Phong thân lên, mặc dù Cảnh Phong thân thể thập phần cường hãn, nhưng vẫn là bị bổ ra từng đạo vết rách. Xúc sinh, người cái này là muốn chết, nhìn đáo tự mấy mặt ngoài thân thể đánh bay vết rách, Cảnh Phong trung vu phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, tế xuất tím bầm hàng long mộc, nhất côn liền quất về phía con lươn dị thú. Giống, đã bị Cảnh Phong một kích, con lươn dị thú kêu rên một tiếng, một tia máu tươi ở con lươn dị thú thân mặt ngoài thân thể tràn ra. Thấy tức giận Cảnh Phong, con lươn dị thú chi đạo tự mấy chọc tới không nên dây vào biết dùng người rồi, buông tha cho tiếp tục dây dưa Cảnh Phong, một đầu chui vào trong hồ nước biến mất không thấy gì nữa. Xúc sinh, bị thương ta chỉ muốn trốn sao? Thấy con lươn dị thú chui vào trong hồ nước, Cảnh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay tề động, ở cái ao trên không bày ra một cái phòng ngự đại trận, khốn trụ cái ao miệng. Hấp thu ngày viêm châu lực lượng, phóng xuất ra một đoàn hư ảo cực hỏa, dung nhập vào trong hồ nước. Ọt ọt ọt ọt, thời gian trong nháy mắt, trong hồ nước nước sôi trào lên, con lươn dị thú chợt chui ra cái ao, nặng nề đánh tới Cảnh Phong sở bày phòng ngự trên đại trận. Nhưng bất luận con lươn dị thú như thế nào dễ dụa, chính là không phá nổi Cảnh Phong bày ra đại trận, theo trong hồ nước nhiệt độ càng ngày càng cao, con lươn dị thú rốt cuộc đình chỉ dễ dụa, bị hư ảo vô cùng hỏa thiêu chết rồi. Cảnh Phong lãnh coi một mắt con lươn dị thú thi thể, chân đạp linh ẩn phiêu, tiếp tục hướng chúng lôi tinh trung tâm chạy đi, đang phi hành một ngày thời gian về sau, rốt cuộc, một tòa cao vút trong mây, nước biếc núi xanh cự sơn xuất hiện phong nhãn trước, thấy chỗ ngồi này núi xanh, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, bởi vì Cảnh Phong phát hiện, chỗ ngồi này núi xanh chính là mình ở linh tâm trong đá thấy. Chương 236, hỗn độn tu chân quyết, vừa đi vào vạn lôi sơn, một khối cao 10 mét màu xanh cự thạch xuất hiện phong nhãn trong. Trên đá lớn có khắc, lôi ra cấm địa, vạn lôi sơn. Thiện nhập giả tử, 11 người chữ to. Cấm địa, cái này vạn lôi sơn dĩ nhiên là lôi ra cấm địa. Thấy trên đá lớn có khắc cự chữ, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, tự lẩm bẩm. Bất kể hắn là cái gì cấm địa, coi như là núi đao biển lửa, ta hôm nay cũng muốn xông vào. Cảnh Phong khán một mắt, cấm địa, hai chữ, kiên định nói. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong trốn vào hư độc cảnh, khống chế hư độc cảnh đi vào vạn lôi sơn trong. Đẹp quá núi xanh a hát, không nghĩ tới lôi tâm giới thậm chí có như là tiên cảnh. Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng được vạn lôi sơn bên trong kỳ đẹp giả tưởng mỹ cảnh, âm thầm nói. Cảnh Phong như ý chứ tự mấy ở linh tâm thạch thấy trí nhớ, xuyên qua nguyên một đám như mộng như huyễn mỹ cảnh, rốt cuộc cảm nhận được cuồng lôi tiếng vang. Tiến đến nằm lôi cốc, Cảnh Phong cảm đến chung quanh cảnh tượng phát sanh biến hóa, ba đảo mênh mông kim thuộc tính linh khí vẫn còn như phong ba, mở rộng ở khắp nằm lôi cốc trong. Mà ở nằm lôi cốc đích chính trung tâm, vô số đạo cuồng lôi giống như trời mưa, chiếu nghiêng xuống. Ngay tại cuồng lôi bên trong, Cảnh Phong cảm đáp lời có hàng chục cá nhân bị kẹt trong đó. Phụ vương, mẫu hậu, cảm nhận được cái này hơn 10 người, Cảnh Phong tâm trung trở nên kích động, không có hữu nhâm gì do dự, rời đi rồi hư độc cảnh, xuất hiện ở đây hơn 10 người bên người. Cảnh Phong chống cự lấy cuồng lôi tập kích, nhìn đáo tự mấy phụ vương, mẫu hậu. Cùng với mình phụ vương hơn 10 vị thân thuộc ở một đoàn thật mỏng thất sắc thần quang chung nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không kiềm hãm được để lại lệ nóng. Phụ vương, mẫu hậu, thấy gần trong gang tấc Đông Phương tên đế vũ nhiều cùng mình mẫu hậu, Cảnh Phong nhẹ nhàng kêu gọi mà bắt đầu cũng muốn thò tay đụng tỉnh bọn hắn. Liền phong ngón tay của tiếp xúc Đông Phương tên đế vũ nhiều thân thể thay đổi trước mặt thần quang bảy màu lúc, một đạo hư ảo vô cùng lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ tới Cảnh Phong thân thể. Lấy Cảnh Phong cường hãn vãi đờ sao y thân thể, đô cảm đáo từng đợt bị đau. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được chiếu nghiêng xuống cuồng lôi uy lực chợt tăng, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, hoảng sợ nói. Mặc kệ, trước tiên đem phụ vương, mẫu hậu bọn hắn cứu ra ngoài nói sau. Thấy cuồng lôi đã hoàn toàn phong tỏa Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều đám người, mà bảo hộ Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều thần quang bảy màu đã thập phần yếu ớt rồi, Cảnh Phong bất dám dễ dàng thử lại, quyết định dùng hư độc cảnh đem mấy người thu được trong đó, sau đó rời đi. Nhưng mà Cảnh Phong liên tiếp thử ra trăm lần, hư độc cảnh chuyện hấp lực cũng không thể phá vỡ thần quang bảy màu đoàn, đem mưa nhiều tiên đế đám người thu được hư độc cảnh trong. Liền phong nóng nảy vạn phần lúc, một giọng già nua phong vang lên bên tai. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên cấp ngã ly khai mở mười mấy người này. Thanh âm già nua tức giận ra lệnh. Nghe được thanh âm già nua, Cảnh Phong sửng sốt một chút, nhìn chung quanh một tuần vòng cũng không phát hiện có người tồn tại. Lần nữa nếm thử sử dụng hư độc cảnh, chuyện hút Đông Phương Tiên Đế đám người. Tiểu tử, ngươi nữa không ly khai, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Một đạo khí tức kinh khủng chợt phong sau lưng hình thành, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, liền muốn né tránh, nhưng là, nằm lôi cốc bên trong cuồng lôi đột nhiên hóa thành một điều điều điện dây thừng, đã triền trụ Cảnh Phong. Thình thịch một tiếng, một mực bàn tay khô gầy khắc ở Cảnh Phong ngực, Cảnh Phong trích cảm giác một cổ lực lượng cuồng bạo chui vào thể nội. Cảnh Phong ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Là ai phái tới hay sao? Người cũng biết nơi này là lôi gia cấm địa, kẻ tự tiện đi vào đều phải chết sao? Ông lão mặc áo đen nổi bồng bềnh giữa không trung nói. Cảnh Phong nằm trên mặt đất, thấy nằm lôi cốc trong nghiêng cuồng lôi từ phía trên đánh xuống, ở bổ đến lão già thân thể trong nháy mắt, kỳ dị trượt ra rồi. Thấy ông lão mặc áo đen, Cảnh Phong đột nhiên cảm nhận được một tia không còn chút sức lực nào, vội vàng vận chuyển lực lượng linh hồn, không còn chút sức lực nào cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Ồ, tiểu tử, của ngươi linh hồn cảnh giới rất cao a hát. Ngay cả ta đều có chút đem cầm không được ngươi rồi. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng xua tán đi linh hồn của mình công kích, ông lão mặc áo đen khẽ ồ lên một tiếng nói. Hừ, ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Thực tướng đuổi mau tránh ra. Nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nhìn đáo tự mấy phụ vương, mẫu hậu gần trong gang tấc, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng uy hiếp nói. Ha ha, hơn 300 triệu năm rồi, đây là lão phu nghe được buồn cười nhất chê cười. Nghe được Cảnh Phong uy hiếp trắng trợn, lão giả cười lớn một tiếng nói. Thật sao, vậy hãy để cho ta tới lãnh giáo một chút của ngươi cao chiêu. Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng huyền độn chi lực, đem màu đen lôi linh lực mở rộng tới toàn thân. Tản mát ra một cổ khí phách nói. Chậm đã, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao tới này? Thấy Cảnh Phong ánh mắt lạnh như băng, phách tuyệt khí thế của, lão già đột nhiên cảm xúc đến cái gì? Tản mát ra một cổ hơi thở, xua tán đi Cảnh Phong bá tức giận nói. Hừ, của ngươi nói có đúng hay không nhiều lắm, thích thì chiến, bất chiến liền tránh ra cho ta. Thấy lão già dễ dàng liền tiêu tán khí tức của mình, Cảnh Phong tâm trung cả kinh. Nhưng Cảnh Phong chi đạo lúc này khí thế nhất định không thể rơi xuống hạ phong, hừ lạnh một tiếng nói. Hả, chẳng lẽ ngươi là hướng về phía mười mấy người này tới? Ngươi cũng biết mười mấy người này thân phận, ta không biết động cơ của ngươi là cái gì, nhưng ta xem ở ngươi là một khả tạo chi tài phần lên, không muốn phá hủy ngươi. Ta khuyên ngươi đừng đánh lại mười mấy người này chủ ý. Mười mấy người này đã bị lôi thần sử dụng lôi tâm giới thánh khí lôi tâm châu bố trí xuống cấm chế, không có lôi tâm châu. Ai cũng tiêu không tản được những cấm chế này cuồng lôi. Lão giả không có giấu giếm nói. Lôi thần bày ra cấm chế, lôi thần tại sao phải bố những cấm chế này? Nghe đến lão giả từng nói, Cảnh Phong tức giận hét lớn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì đối với những người này cảm thấy hứng thú như vậy? Thấy Cảnh Phong tức giận vẻ mặt, lão giả cảm nhận được một tia khó hiểu, chất vấn. Ta chỉ muốn biết lôi thần tại sao phải bố những cấm chế này. Cảnh Phong không có hữu lý hội lão giả chất vấn, tức giận quát. Ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá ở ta cho ngươi biết về sau, ngươi muốn lập tức rời đi. Bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lão giả phong nhãn trong cảm nhận được một loại thân tình tồn tại, trong nội tâm mềm nhũn nói. Người này là 3 vạn năm trước xông vào lôi tâm giới đấy. Bị ta lôi ra cao thủ một đường đuổi giết đến đây, nhưng những người này có không ít cao thủ bảo hộ. Chúng ta phế đi rất lớn khí lực mới chém giết một ít, đem bọn họ vây ở vạn lôi sơn. Lúc ấy lôi thần bản muốn lợi dụng nằm lôi cốc bên trong cuồng lôi đem bọn họ chém nát, có thể đang lúc bọn hắn hấp hối lúc, Trong bọn họ một người nữ trên người đột nhiên dâng lên một đoàn thần quang bảy màu, bảo vệ được bọn hắn mười mấy người. Có cái này đoàn thần quang bảy màu bảo hộ, nằm lôi cốc bên trong cuồng lôi căn bản không tổn thương được bọn hắn một phần, bất đắc dĩ, lôi thần sử dụng lôi tâm giới thánh khí lôi tâm châu bố trí xuống cấm chế, tăng cường nằm lôi cốc trong cuồng lôi uy lực, từng chút một tàm thực thần quang bảy màu lực lượng. Trải qua cái này mấy vạn năm tàm thực, bảo vệ bọn họ thần quang bảy màu rốt cuộc ít ỏi rồi, ta muốn bất quá thời gian mấy chục năm, nằm lôi cốc bên trong cuồng lôi có thể kích phá thần quang bảy màu, đánh chết những thứ này người từ ngoài đến. Lão giả đem năm đó chuyện phát sinh từng chút nói cho Cảnh Phong. Nghe xong lão giả từng nói, Cảnh Phong thân bên trên chợt tạo thành một cỗ sát khí, mà sát ý đối tượng chính là tự nói với mình chân tướng lão giả. Cảm nhận được Cảnh Phong thân bên trên bắn tán loạn ra sát khí, lão giả cũng không có hữu lý hội, lão giả cho rằng Cảnh Phong là đúng cái này hơn 10 người nổi lên sát ý, nói tốt rồi, lần này ta không làm khó dễ ngươi, ngươi có thể đã đi ra. Nhớ, ta không muốn ở nằm lôi cốc gặp lại ngươi. Hừ, đang không có gỡ xuống tính mệnh của ngươi trước khi, ta là sẽ không rời đi. Cảnh Phong thân bên trên sát ý chợt tạo thành một bả khí kiếm, vù, một tiếng, đâm về phía lão giả. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng muốn tánh mạng của mình, lão giả nhướng mày, vẫy tay một cái, nghiêng xuống cuồng lôi ở mặt ngoài thân thì tạo thành một đạo lôi tường, chặn Cảnh Phong sát ý hình thành khí kiếm. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi là tâm nhà chi nhân? Thấy Cảnh Phong đột nhiên ra tay với chính mình, lão giả tức giận chất vấn. Đúng thì thế nào, chúng ta tâm gia thế tất nhiên thay thế lôi gia ở lôi tâm giới bá chủ địa vị. Cảnh Phong tương kế tựu kế, giả mạo tâm gia cao thủ, muốn khơi mào lôi gia cùng tâm gia đại chiến, nữa tìm cơ hội, cứu ra bản thân phụ vương đẳng nhân. Nguyên lai ngươi là tâm gia đệ tử, vậy ngươi biết nằm lôi cốc bí mật, liền nhất định phải chết. Xác định Cảnh Phong thân phận, lão giả cảm nhận được một hồi hối hận, tiếc, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ nằm lôi cốc bên trong cuồng lôi tốc độ cao xoay tròn, tịch cuốn về phía Cảnh Phong. Thấy cuồng lôi gió lốc cuốn tới, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, không nghĩ tới lão giả thực lực như vậy mạnh, lại có thể trưởng khống thiên địa linh lực. Nhưng Cảnh Phong chi đạo lúc này không thể lùi bước, nhảy đến không trung, sử xuất mình mạnh nhất lôi hệ công kích, sáu giống như thần lôi, một cái màu đen lôi long phong trong cơ thể phá thể ra. Gào thét chui vào lão giả khống chế cuồng lôi trong gió lốc. Giống giống, màu đen cuồng long ở cuồng lôi trong gió lốc nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tăng phúc gấp 6 lần lực lượng, muốn xông ra cuồng lôi gió lốc, đánh úp về phía lão giả. Ồ, cảm nhận được màu đen cuồng long trong nháy mắt tăng phúc lực lượng, lão giả khẽ ồ lên một tiếng, lần nữa đưa tới một đạo hắc sắc cuồng lôi, dung nhập vào cuồng lôi trong gió lốc, hóa giải Cảnh Phong 6 giống như thần lôi. Thấy lão giả dễ dàng liền hóa giải mình 6 giống như thần lôi, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu, tránh qua, tránh né lão giả thú nhận lôi điện phong bạo tập kích, trên không trung dừng lại một trầu, lần nữa đánh úp về phía lão giả. Tiểu tử, tốc độ rất nhanh sao? Bất quá tốc độ ở trước mặt ta không dùng, người hôm nay thế tất khó thoát khỏi cái chết. Thấy Cảnh Phong quỷ dị thân hình, lão giả không chút kinh hoàng, sử dụng lực lượng linh hồn nắm giữ nằm lôi cốc bên trong không gian. Muốn trói buộc lại Cảnh Phong. Cảm giác được liên tục không ngừng, hướng mình đè ép tới không gian áp lực, Cảnh Phong chi đạo lão giả muốn sử dụng không gian pháp tắc trói bó trụ tự mấy, rớt xuống tốc độ của mình. Vội vàng đem lực lượng linh hồn tăng lên tới đỉnh núi, cùng lão giả tranh đoạt nảy sinh không gian khống chế. Cảm nhận được Cảnh Phong đối không đang lúc nắm giữ cũng không yếu cùng mình, lão giả rốt cuộc lần nữa xem kỹ nảy sinh Cảnh Phong lai nói, xem ra lão phu không sử dụng toàn lực. Còn thật không dễ dàng giết chết ngươi. Đi chết đi, vạn lôi phá, oanh một tiếng, toàn bộ nằm lôi cốc bên trong nhớ tới một tiếng lôi bạo nổ mạnh, toàn bộ không gian vô cùng bắt đầu vặn vẹo, liên đới Cảnh Phong thân thể, đô cảm đáo từng đợt vặn vẹo. Lốp bốp, vô số đạo sàm tạp hư ảo vẻ màu đen cuồng lôi xuất hiện ở khắp vặn vẹo trong không gian, chen chúc bổ về phía tốc độ chế ngự Cảnh Phong. Rầm rầm rầm, đã bị sàm tạp hư ảo vẻ màu đen cuồng lôi công kích. Cảnh Phong trung vu biết lão giả là một gã bát cấp thiên lôi thần cao thủ. Xoẹt xoẹt, theo Cảnh Phong thân thể không ngừng bạo liệt, mà ngay cả kinh mạch trong cơ thể, cũng xuất hiện từng đạo vết rách, cảm nhận được liên tục không ngừng cuồng lôi tập kích. Cảnh Phong trung vu chi đạo tự mấy cùng bát cấp thiên lôi thần ở giữa chênh lệch, tâm ý khẽ động, trốn vào hư độc cảnh, thoát đi nằm lôi cốc. Chương 237, hỗn độn tu chân quyết, hư độc cảnh trong. Cảnh Phong thân thể văng tung tóe địa bàn đầu gối ngồi ở hư độc cảnh trong chữa thương. Mà Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Cánh xám cùng tỳ vẻ mặt khẩn trương ngồi vây quanh Phong bên người, lẳng lặng chờ đợi cảnh Phong tỉnh lại. Một đoàn màu xanh lá cây linh khí chậm rãi bao trùm toàn thân văng tung tóe cảnh Phong. Đã bị cái này đoàn màu xanh lá cây linh khí tắm, cảnh Phong văng tung tóe thân thể dần dần dài ra từng khối thịt mới, giòn tan kinh mạch cũng dần dần khép lại. 15 người đại chu thiên đi qua, ở màu đen mộc linh chữa khỏi xuống, cảnh Phong dần dần khôi phục thương thế, ở trong lúc chữa thương tỉnh lại. Bao trùm cảnh Phong lục khí cũng lần nữa về tới cảnh Phong trong cơ thể. Thấy cảnh Phong tỉnh, kim sĩ đại bằng tam người quan tâm mà hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Bên ngoài chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi biết đã bị nặng như thế tổn thương? Là ai bị thương ngươi, để cho chúng ta đi ra ngoài báo thù cho ngươi? Cảm ơn sự quan tâm của các ngươi, ta không sao rồi. Ta ở bên ngoài gặp một gã bát cấp thiên lôi thần, tương đương với cấp 2 thần nhân cao thủ, ta nhất thời chủ quan, bị hắn kích thương, không quá nhiều thua lỗ thân thể của ta trải qua mạch kinh qua 3 viên linh châu rèn luyện, sớm đã xưa đâu bằng nay, tâm mạch lại có trận pháp bảo hộ, cản trở hư ảo cuồng lôi trùng kích, mới gần kề bị đi một tí bị thương, nhưng bát cấp thiên lôi thần thực lực quả thật rất mạnh, cho dù ta dùng tới mộc hồn, thắng bại đã ở 5 năm khai mở. Cảnh Phong khán đáo tam người quan tâm ánh mắt, trong nội tâm cảm động hết sức, nhưng nghĩ tới lão giả thực lực mạnh mẽ, cảnh Phong tâm có sợ hãi nói. Cấp 2 thần nhân, chủ nhân, cái này lôi tâm giới tại sao có thể có thần nhân tồn tại? Kim sĩ đại bàng khiếp sợ mà hỏi. Cái này lôi tâm giới chính là thiên chi giới cách thần chi giới gần đây ánh sao vực, mà lôi tâm giới lại thịnh sản một loại kiếp lôi thạch, có thể mê hoặc thần kiếp. Cảnh Phong bà lôi tâm giới bí mật cặn kẽ nói cho ba người. Cách thần chi giới gần đây, thật vậy chăng? Kim sĩ đại bằng tam người nghe được cảnh Phong sở nói, mừng rỡ mà hỏi. Đây là ta ở lôi tâm giới một gã vượt qua thần kiếp cao thủ trong miệng biết được đấy. Cảnh Phong gật đầu nói. Chủ nhân, nếu như cái này lôi tâm giới thật cách thần chi giới rất gần, ba người chúng ta đã bị thần chi giới thần lực trói bó sẽ rất nhỏ, liền giống chúng ta ở hư độc cảnh trong, có thể khôi phục đem gần một nửa thực lực. Kim sĩ đại bàng mừng rỡ nói. Thật vậy chăng, vậy thì tốt quá. Nghe được kim sĩ đại bàng từng nói, cảnh Phong buồn khổ tâm thư nới lỏng, đối với cướp lấy lôi tâm châu, cứu ra bản thân phụ vương lần nữa tràn đầy tin tưởng. Đi ta mang bọn ngươi ra đi thử một chút, nhìn gặp các ngươi thật có thể khôi phục đem gần một nửa thực lực sao. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, đã đi ra chúng lôi tinh, đi tới lôi tâm giới cực Tây, một viên người ở thưa thất trên tinh cầu, tâm ý khẽ động, mang theo kim sĩ đại bằng tam người đã đi ra hư độc cảnh. Ngao, hét dài một tiếng. Kim sĩ đại bàng nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi tâm giới viên này ẩn chứa năng lượng rất nhỏ tinh cầu chợt đã nứt ra một mảnh dài hẹp đường văn nhỏ, mà băng tiên liệt chấn động lên, liên đới toàn bộ không gian cũng vô cùng bắt đầu vặn vẹo, bởi vì ở hư độc cảnh ở bên trong, cảnh Phong tựu là chúa tể, hơn nữa kim sĩ đại bàng, hỏa phượng, cánh xám cùng kỳ tận lực thu liễm khí tức, cảnh Phong căn bản cảm giác không ra kim sĩ đại bằng tam người thực lực cường hãn. Nhưng ra đến bên ngoài, kim sĩ đại bằng tam người khôi phục đem gần một nửa thực lực, kim sĩ đại bàng tàn mát ra khí tức cường đại, hét dài một tiếng, chấn đắc cảnh Phong khí huyết lăn lộn, trong đầu xuất hiện từng đợt hôn mê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim sĩ, hỏa phượng, đầu châu, các ngươi cảm giác như thế nào? Có thể khôi phục bao nhiêu thực lực? Cảnh Phong vận chuyển một chút huyền độn chi lực, bình tĩnh trở lại lăn lộn khí tức, khiếp sợ nói. Chủ nhân, cái này lôi tâm giới quả nhiên cách thần chi giới không xa, ta cảm giác thực lực của ta khôi phục tầng 4, đạt đến cửu cấp thần nhân cảnh giới. Tu liễm khí tức, kim sĩ đại bàng mừng rỡ nói. Thật, lửa kia phượng, đầu châu các ngươi thì sao? Cảnh Phong hưng phấn mà hỏi. Chúng ta cùng kim sĩ đồng giảng, cũng khôi phục được cửu cấp thần nhân cảnh giới. Hỏa phượng cùng cánh xám cùng kỳ cũng là vẻ mặt hưng phấn nói. Ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Có các ngươi rồi, ta còn có cái gì tốt lo lắng. Nghe được kim sĩ đại bằng tam mọi người khôi phục được cửu cấp thần nhân thực lực, cảnh Phong trung vu yên lòng, cười lớn một tiếng, vẻ mặt mừng rỡ nói. Chủ nhân, hữu cao tới tay hướng chúng ta bên này chạy tới. Liền Phong vẻ mặt hưng phấn lúc, kim sĩ đại bàng nhướng mày, đột nhiên lên tiếng nói. Xem ra là các ngươi tán phát khí tức quá mạnh mẽ, đem lôi tâm giới cao thủ hấp dẫn tới. Chúng ta vẫn là trốn vào hư độc cảnh, để tránh sớm bại lộ thực lực. Nghe được hữu cao tới tay chạy tới, cảnh Phong sợ hãi sớm bại lộ thực lực và thân phận, tâm ý khẽ động, mang theo kim sĩ đại bằng tam người trốn vào hư độc cảnh, đã đi ra hành tinh này. Hư độc cảnh nội, chủ nhân, hôm nay chúng ta ở lôi tâm giới có thể khôi phục tứ thành thực lực đạt tới cửu cấp thần nhân cảnh giới, chính là một cái cấp 2 thần nhân, ta phất tay có thể đem bọn họ chém giết, không bằng chúng ta lập tức giết hướng lôi nhà, cướp lấy lôi động tiên lôi tâm châu, cứu gia của ngươi phụ vương. Đang nghe hết cảnh Phong Sở nói Đông Phương tên đế vũ nhiều bị kẹt sự tình, cánh xám cùng tỳ phun khí thô, tức giận nói. Không vội đầu châu, ta xem bảo hộ phụ vương ta, mẫu hậu thân thuộc thần quang bảy màu còn có thể trèo chống trăm. Nhiều năm, ta muốn lợi dụng cái này đoạn thời gian, khơi mào lôi gia cùng tâm gia đại chiến, để cho đồ đệ duy nhất của ta tâm vũ bạch gia ở lôi tâm giới quật khởi. Cảnh Phong rất có thâm ý nói, nghĩ đến bạch gia hôm nay đã phóng ra ẩn núp lực lượng, hơn nữa lôi chiến tuyệt đã đạt tới bát cấp thiên lôi thần chóp đỉnh thực lực, bạch gia đã là trừ lôi gia cùng tâm nhà đệ tam đại thế lực, chỉ cần lôi gia cùng tâm nhà lưỡng bại câu thương, bạch gia có thể lăng vân tuyệt đỉnh. Chủ nhân kia, người muốn làm gì đâu này? Nghe được Cảnh Phong Sở nói, kim sĩ đại bằng đẳng người biết Cảnh Phong mục đích, hỏa phượng dò hỏi. Ta đoạn trước thời gian ở lôi hoàng thành, trong lúc vô tình thấy một chương bố cáo, trên đó viết lôi gia chuẩn bị tỷ võ chiêu mới, ta chuẩn bị trước đi tham gia, xâm nhập vào lôi gia, tùy thời khơi mào lôi gia cùng tâm gia đại chiến, để cho bạch gia ngư ông đắc lợi. Cảnh Phong quyết định nói, kia chủ nhân tốt, ba người chúng ta ngay tại hư độc cảnh chờ ngươi, gặp phải nguy hiểm, nhất định đem chúng ta thú nhận đi, để cho chúng ta giày xéo bọn hắn. Cánh xám cùng tỳ quơ quả đấm to nói, được rồi, hôm nay cách lôi gia tỷ võ chiêu mới đại hội còn có không đến 5 ngày thời gian, ta muốn lập tức chạy tới. Ba người các ngươi ở hư độc cảnh hào hào tôi luyện linh hồn chi lực đi, chờ cần các ngươi phải trợ giúp thời điểm, ta tự sẽ kêu gọi các ngươi. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, thông qua tinh cấp truyện tống trận, đầu tiên chạy tới Bạch Nguyệt Sao, hướng Bạch Tâm Vũ muốn một cái của Bạch gia thân phận ấn phù, lại khai báo vài câu, nhanh chóng chạy tới lôi hoàng thành. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, vừa ra tinh cấp truyện tống trận, Cảnh Phong lập tức trốn vào hư độc cảnh. Nhưng là trốn vào hư độc cảnh trong nháy mắt, Cảnh Phong thân ảnh mơ hồ đúng lúc được thủ hộ sao tế truyện tống trận Raymond nhìn thấy. Thấy Cảnh Phong đột nhiên biến mất, Raymond lại càng hoảng sợ, cho rằng Cảnh Phong trước đến báo thù hắn, vội vàng đem lôi linh lực tăng lên tới đỉnh núi, vẻ mặt khẩn trương qua lại nhìn quanh, đề phòng Cảnh Phong đánh lén. Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội vẻ mặt khẩn trương Raymond, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, nhanh chóng chạy tới lôi hoàng thành, tố ghe bi võ chiêu mới đại hội. Đi tới lôi hoàng thành, Cảnh Phong phát hiện lôi hoàng thành hôm nay đã là kín người hết chỗ, trong đó không ít lục cấp thiên lôi thánh tương đương với lục cấp tiên đế thực lực cao thủ bơi ở lôi hoàng thành trên đường cái, chuẩn bị tố ghe bi võ chiêu mới đại hội. Tính một cái thời gian, Cảnh Phong chi đạo tỷ võ chiêu mới đại hội còn có một ngày muốn cử hành, một hỏi thăm, mới biết được tố ghe bi võ chiêu mới đại hội cao thủ trước phải đến tỷ võ chiêu mới đại hội hội đường báo danh, mới có thể tham gia. Cảnh Phong lập tức chạy tới đại hội luận võ hội đường. Vừa đi vào đại hội luận võ hội đường, Cảnh Phong khán đến đại hội luận võ hội đường sớm đã là kín người hết chỗ, báo danh cao thủ cao thấp không đều, số lượng thậm chí có mấy vạn người nhiều. Lôi gia ở lôi tâm giới lực ảnh hưởng quả nhiên lợi hại, chỉ là một tỷ võ chiêu mới đại hội, thậm chí có nhiều như vậy cao thủ tiền báo lại tên, xem ra bạch gia nếu muốn đang thật sừng sững ở lôi tâm giới chóp đỉnh, còn cần một cái con đường rất dài cần phải đi. Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm nói, thấy trước mắt nhiều người như vậy đấy, muốn xếp hạng đáo tự mấy, đại hội luận võ sớm lại bắt đầu, Cảnh Phong nhướng mày, trên người bắn ra một cổ lực lượng cuồng bạo, bà tự mấy chung quanh thân thể lôi tâm giới cao thủ toàn cũng rung đi ra ngoài, chậm rãi đi về phía báo danh cái. Báo danh trên đài, duy trì báo danh trật tự lôi ra cao thủ thấy đột nhiên đám người hỗn loạn, cùng với thân mặc bạch y, chấn động lật mọi người, chậm rãi đi tới Cảnh Phong. Hét lớn một tiếng, lướt không nhi lên, chụp tới Cảnh Phong. Thấy có người trên không trung muốn bắt giữ mình, Cảnh Phong lãnh coi một mắt, vận chuyển một tuần vòng huyền độn chi lực, tán phát khí thế chợt thực chất hóa, trên không trung tạo thành một cái bàn tay khổng lồ, chộp tới lôi ra hộ vệ. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể đem khí tức thực chất hóa thành bàn tay khổng lồ bắt hướng mình, lôi ra hộ vệ trong nội tâm cả kinh, trên không trung ngay cả đổi ba ngụm khí, thân hình lóe lên, liền muốn tách rời khỏi Cảnh Phong công kích, nhưng là khí thế biến thành bàn tay khổng lồ đột nhiên trên không trung tóe mở. Một cổ cường đại khí tức đem lôi ra hộ vệ trên không trung chấn động lật, hung hăng ngã sấp xuống trên bàn. Báo danh chuẩn bị tham gia lôi ra cử hành đại hội luận võ cao thủ khán đến Cảnh Phong cánh nhưng dám hướng lôi nhà hộ vệ động thủ, cũng chỉ dùng khí tức, sẽ đem lôi ra hộ vệ chấn động té xuống đất, tất cả đều một kiềm kinh chỉ nhìn lấy toàn thân hắc lôi lóng lánh Cảnh Phong, cấp Cảnh Phong nhường ra một con đường. Lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám làm tổn thương ta Lôi Gia hộ vệ, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là ta Lôi Gia địa bàn sao? Một cái nơi nơi hung quang, sắc mặt cương nghị trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng quát lớn. Lôi Gia hộ vệ ở đâu? Cho ta đem người gây chuyện này bắt giữ. Trung niên nam tử lớn tiếng ra lệnh. Vâng, Lôi đại nhân. 16 cái Lôi Gia hộ vệ tuân lệnh nói. Thấy Lôi Gia hộ vệ hướng mình vây tới, Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói, ta chính là Bạch Gia đệ tử, nhưng nghe đến Lôi Gia cử hành tỷ võ chiêu mới đại hội, ta quyết định đến đây tìm nơi nương tựa Lôi Gia. Ta thành ý một mảnh, các ngươi lại như thế đối với ta, vậy ta chỉ có thể rời đi. Bất quá các ngươi muốn bắt giữ ta, những người này còn chưa đủ nhìn. Nghe được Cảnh Phong đến đây cũng không phải là gây chuyện, mà là tố Gebi Vũ Đại biết, thấy cao thấp không đều báo danh cao thủ cùng Cảnh Phong chi đang lúc thực lực chênh lệch khá xa. Lớn tiếng hỏi, đã tới tố Gebi Vũ Đại biết, vậy ngươi vì cái gì ở chỗ này gây chuyện? Chẳng lẽ cái này sẽ là của ngươi thành ý sao? Nếu như ta không làm khó chuyện, tại nhiều như vậy thân người về sau, ngày mai đại hội luận võ ta căn bản báo không hơn tên. Vì gia nhập Lôi Tâm giới bá chủ Lôi Gia, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Cảnh Phong lộ ra một chút bất đắc dĩ nói. Trung niên nam tử cẩn thận suy tư một chút Cảnh Phong mà nói, thấy ô áp áp đám người, lớn tiếng ra lệnh, các ngươi đều lùi xuống cho ta, ngươi đi theo ta muốn đích thân hỏi thăm ngươi. Tốt, thấy trung niên nam tử tự mình mâm hỏi mình, Cảnh Phong thở dài một hơi, nhảy lên thân, đi tới trung niên nam tử bên người, đi theo trung niên nam tử, biến mất ở tỷ võ chiêu mới đại hội hội đường. Chương 238, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, tỷ võ báo danh hậu đường. Ngồi, Cảnh Phong đi theo trung niên nam tử, đi tới tỷ võ đại điện hậu đường. Trung niên nam tử trong phòng bố hạ một đạo cấm chế, chỉ lấy một cái ghế nói. Cảm ơn, Cảnh Phong khán đến trung niên nam tử bố hạ cấm chế, rất khách khí để cho mình ngồi xuống. Cảnh Phong nhướng mày, không rõ trung niên nam tử muốn làm gì. Ngươi thật là Bạch Gia đệ tử. Trung niên nhân vẻ mặt nụ cười đùa bỡn trong tay hai khỏa linh bóng, cũng không có nhìn hướng Cảnh Phong, hỏi. Vâng, không tin ta có thể cho ngươi nhìn ta một chút ở của Bạch Gia thân phận ấn phù. Cảnh Phong bà ở Bạch Tâm Vũ nơi nào phải tới thân phận ấn phù đem ra nói. Thân phận ấn phù ta liền không nhìn, dù sao thân phận ấn phù có thể làm giả. Lấy thực lực của ngươi, ít nhất tu hành hàng ngàn vạn năm trở lên, ngươi ở đây của Bạch Gia địa vị cũng có thể không thấp chứ. Trung niên nam tử tiếp tục đùa bỡn linh bóng, hỏi. Đúng vậy, ta quả thật tu hành ngàn vạn năm, ở của Bạch Gia địa vị cũng không thấp. Thấy trung niên nam tử kỳ quái biểu hiện, Cảnh Phong cảm đến một chút khó hiểu. Nhưng lời nói lấy hỏi, Cảnh Phong vì không lộ hãm, chỉ có thể theo nói tiếp. Kia ngươi biết ta sao? Nếu như còn có người Bạch Gia tu hành ngàn vạn, nhiều năm, lại có rất cao địa vị, ngươi nên nhận biết ta. Lúc này, trung niên nam tử rốt cuộc ngẩng đầu, chăm chú nhìn Cảnh Phong đạo. Nghe được trung niên nam tử từng nói, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, ngay sau đó một cỗ cuồng bạo sát khí chui thể ra, vững vàng đã tập trung vào trung niên nam tử. Nếu là trung niên nam tử lúc này nữ hữu thập sao dị thường, Cảnh Phong sẽ không chút do dự xuất thủ chém giết trung niên nam tử. Không tệ không tệ, quả nhiên cùng Tâm Vũ nói đồng dạng mạnh. Cảnh Phong, thu hồi sát khí của ngươi đi, ta không có ác ý. Ta thực lực không bằng ngươi, nếu như ta có ác ý, tựu cũng không bố trí xuống cấm chế. Trung niên nam tử mỉm cười nói. Nghe được trung niên nam tử nâng lên Tâm Vũ, lại gọi ra tên của mình, Cảnh Phong tâm trung kinh ngạc mà bắt đầu. Nhìn về phía trung niên nam tử ánh mắt cũng biến thành nghi hỏi tới, nhưng cũng không thu hồi thả ra sát khí. Ha ha, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta cũng vậy họ Bạch, ta là Bạch Thượng Nguyên, chính là phản đồ Bạch Thượng Thiên ca ca, Tâm Vũ chú ruột. Bạch Thượng Nguyên vẻ mặt nụ cười tự giới thiệu mình, nghe được trước mắt nam tử dĩ nhiên là Bạch Tâm Vũ chú ruột, Cảnh Phong càng thêm kinh ngạc. Bởi vì Cảnh Phong chưa từng có ở Bạch Tâm Vũ trong miệng nghe được Bạch Thượng Nguyên danh tự. Nhưng thấy Bạch Thượng Nguyên chân thành ánh mắt của không hề giống ngụy trang, Cảnh Phong hít sâu một hơi, thu hồi lại thả ra sát khí. Cảnh Phong, người không dùng kinh ngạc, thân phận của ta Bạch Gia chỉ có rất ít mấy người biết, vốn là thu hồi Bạch Gia về sau, Tâm Vũ muốn nói cho người biết Bạch Gia một ít cơ mật đấy, nhưng là người rất gấp rời đi, cho nên Tâm Vũ chưa kịp nói với ngươi, mời ngươi không cần quái Tâm Vũ. Khi người hướng Tâm Vũ muốn tới thân phận ấn phù, nói rõ đi ý về sau, Tâm Vũ lập tức phái người cho ta biết. Để cho ta bảo vệ ngươi chu toàn, cũng nói cho ta biết thân hình của ngươi đặc thù. Ở vừa rồi ngươi nói ngươi là Bạch gia đệ tử về sau, ta liền nhận ra ngươi, cho nên ta đem ngươi gọi ở đây. Bạch Thượng Nguyên vì Cảnh Phong giải hoặc nói. Nghe xong Bạch Thượng Nguyên từng nói, Cảnh Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới đối với Bạch Tâm Vũ hiểu lầm cũng tiêu trừ. Cảnh Phong không nghĩ tới Lôi gia trong thậm chí có của Bạch gia nhãn tuyến, hơn nữa Bạch Thượng Nguyên ở Lôi gia địa vị nhìn như không thấp, Cảnh Phong cũng bởi vậy đối với của Bạch gia quật khởi tràn đầy tin tưởng. Cảnh Phong, đã xác định ngươi, chẳng biết ta hữu thập sao có thể giúp ta sao của ngươi? Bạch Thượng Nguyên dò hỏi. Chỉ cần ngươi giúp ta báo danh ra là được. Đúng rồi Bạch huynh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi hôm nay ở Lôi gia là thân phận gì? Cảnh Phong dò hỏi. Ta bây giờ gọi Lôi Bạch, chính là Lôi gia một vị chủ quản, cũng là lần này đại hội luận võ phó người tổ chức. Bạch Thượng Nguyên không có giấu giếm nói. Nghe được Bạch Thượng Nguyên ở Lôi gia địa vị, Cảnh Phong bội phục nảy sinh Bạch Thượng Nguyên ra, đối với Bạch Thượng Nguyên nói, Bạch huynh, đa tạ ngươi lần này tương trợ, Cảnh Phong cảm kích vô cùng. Về sau cho ngươi âm thầm trợ giúp Tâm Vũ, ta cũng yên lòng. Cảnh Phong, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi tại sao phải đi, chẳng lẽ ngươi không có thể ở lại Bạch gia, Tâm Vũ cho ngươi tương trợ, ta muốn của Bạch gia quật khởi chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Bạch Thượng Nguyên vãn cầu đạo. Không có ý tứ Bạch huynh, Cảnh Phong hữu bí mật khó nói, bất tiện cho biết, mời Bạch huynh đừng nên trách. Bất quá ta đáp ứng ngươi, nhất định giúp Bạch gia ở Lôi Tâm giới quật khởi. Cảnh Phong tản mát ra một cỗ tự tin nói. Ai, được rồi, Cảnh Phong, tỉ thí lần này ngươi muốn nhiều cẩn thận nhiều, lần này Lôi gia chiêu mới có thể là nhọc lòng, trong đó tới không ít cao thủ. Bất quá lấy thực lực của ngươi, chỉ cần cẩn thận ứng phó, lấy được top 10, đi vào Lôi gia cũng không thành vấn đề. Bạch Thượng Nguyên nhắc nhở. Ta biết rồi Bạch huynh, ta sẽ cẩn thận, Cảnh Phong gật đầu nói. Tốt rồi Cảnh Phong, chúng ta đi ra ngoài đi, nói quá lâu, sẽ cho người nổi lên nghi ngờ đấy. Bạch Thượng Nguyên nói. Tốt, Cảnh Phong gật đầu nói. Nói xong, Bạch Thượng Nguyên triệt bỏ bày ra cấm chế, cùng Cảnh Phong cùng rời đi tỉ võ báo danh hậu đường. Ngày thứ hai, đại hội luận võ hội trường. Bởi vì Bạch Thượng Nguyên đặc thù an bài, Cảnh Phong phân tới rồi một cái tương đối yếu nhược tổ thứ ba. Nhìn đáo tự mấy tổ bên trong thành viên, mạnh nhất một vị mới là một gã tứ cấp ngày lôi soái thực lực cao thủ, chia tay tiểu tổ, thực lực rõ ràng cao với chính hắn một tiểu tổ, Cảnh Phong chi đạo Bạch Thượng Nguyên động tay động chân, lộ ra mỉm cười. Theo Bạch Thượng Nguyên đứng ở trên sàn chính, một tiếng tuyên bố, chiêu mới đại hội luận võ chính thức bắt đầu. Cảnh Phong tại thứ ba sân đấu võ, đối thủ thứ nhất chính là cái này tiểu tổ thực lực cao nhất tứ cấp ngày lôi soái cao thủ. Từ vô Cảnh Phong tận lực thu liễm thực lực, vóc người khôi ngô, trượng cao 10 thước, vẻ mặt hoành nhục tứ cấp ngày lôi soái cao thủ khinh miệt nhìn thoáng qua Cảnh Phong, thanh âm như sét đánh nói, tiểu tử, xem ngươi tế bị nộn nhục ta thật không muốn thương tổn ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, bằng không thì làm mất mạng cũng đừng trách ta. Ha ha, những lời này ta nghe hơn nhiều, nhưng là còn không ai làm được, ta hôm nay liền nhìn một chút ngươi có thể hay không làm được. Cảnh Phong cười khẽ một tiếng, giễu cợt nói. Giống, tiểu tử, ngươi đã muốn chết, kia cũng đừng trách ta. Đại hán thấy Cảnh Phong giễu cợt ánh mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra một quyền, một đạo lôi trụ, lốp bốp một tiếng đánh phía Cảnh Phong. Thấy điện quang lóe lên lôi trụ bổ tới, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, thân hình khẽ động, vù, một tiếng biến mất không thấy gì nữa, vọt đến đại hán sau lưng. Thấy Cảnh Phong đột nhiên biến mất, mình tấn công ngay cả Cảnh Phong vạt áo đều không có dính vào. Đại hán cảm nhận được một tia rung động, vẻ mặt cảnh giác qua lại nhìn quanh, tìm kiếm Cảnh Phong tung tích. Ngươi là đang tìm ta sao? Cảnh Phong giễu cợt thanh âm ở đại hán sau lưng vang lên, dọa đại hán nhảy dựng. Ngươi là thế nào vọt đến đằng sau ta đấy? Nghe được Cảnh Phong thanh âm của, đại hán lại càng hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, hoảng sợ mà hỏi. Ta chính là như vậy nhảy dựng, vọt đến phía sau của ngươi hay sao? Ngươi không có nhìn thấy sao? Cảnh Phong một bên trêu chọc, một bên lấy tay bỉ hoa nói. Ngươi, nghe được Cảnh Phong trêu chọc, đại hán tức giận cả người phát run, nhưng nghĩ tới vừa rồi Cảnh Phong dễ dàng liền tránh qua, tránh né mình đánh ra cuồng lôi, nghĩ đến Cảnh Phong tốc độ, đại hán cảm nhận được một tia khó giải quyết. Lần trước là ngươi vận khí tốt, ở tiếp ta một chiêu, đại hán vừa hạ quyết tâm, nhổ một bãi nước miếng khí thô, đem toàn thân lôi linh lực tăng lên tới đỉnh núi, hét lớn một tiếng. Chui ra ngoài thân thể màu đen lôi quang, vù, một tiếng bay đến không trung. Lốp bốp, toàn bộ ngày bầu trời vang lên từng tiếng sấm rền, rầm rầm rầm rầm, vạn đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh phía một mặt buông lỏng Cảnh Phong. Thấy vạn đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, toàn bộ sân đấu võ hoàn toàn bị kinh lôi nơi bao bọc, đại hán nhìn thoáng qua bị kinh lôi nuốt hết Cảnh Phong, lộ ra một tia người thắng mỉm cười. Hừ, tốc độ nhanh có làm được cái gì? Ở ta diện tích lớn công kích đến, còn không phải phải bị thua. Nghĩ đến vừa rồi Cảnh Phong giễu cợt ngữ, đại hán càng nghĩ càng tức giận, hừ lạnh một tiếng nói. Ngay tại đại hán lấy một loại người thắng tư thái chúc mừng lúc, bị vạn đạo sấm sét bao phủ sân đấu võ đột nhiên xuất hiện một mảnh dài hẹp dây nhỏ, cấp tốc ở vạn đạo sấm sét trong xuyên qua, làm vạn đạo sấm sét tiêu tán về sau, vô số điều dây nhỏ ở đại hán trước mặt hối tập thành Cảnh Phong thân hình. Ngươi, thấy Cảnh Phong hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình, đại hán run lên trong lòng, chỉ vào Cảnh Phong, hoảng sợ nói. Ngươi không phải là nói tốc độ không dùng sao? Vậy ta tự lấy tốc độ đánh bại ngươi. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành từng đạo tàn ảnh, cũng không tiến công đại hán, chỉ là ở đại hán trước mắt không ngừng chớp động. Mà đại hán thấy Cảnh Phong tại trước mắt mình đung đưa, ngay từ đầu còn không ngừng thú nhận cuồng lôi bổ hướng Cảnh Phong, có thể theo Cảnh Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, tàn ảnh càng kéo càng dài, đại hán cảm nhận được công kích của mình căn bản không làm gì được Cảnh Phong, ngược lại trong mắt từng đợt quáng mắt, vội vàng nhắm hai mắt lại, muốn san phẳng hơi thở thoáng một phát ở tấn công. Nhưng mà đại hán mới vừa nhắm mắt lại, cũng cảm giác Cảnh Phong công kích xông tới mặt, vội vàng mở to mắt muốn tránh né. Nhưng là vừa mở mắt, lại chỉ thấy từng đạo cực nhanh chạy mưa sét đồ ben tàn ảnh. Lại vội vàng nhắm mắt lại, nhìn là vừa khép lại lên, có cảm giác Cảnh Phong công tới. Cứ như vậy tới lui lui, mở mắt nhắm mắt, cuối cùng đại hán cảm nhận được một hồi cực độ hôn mê cùng buồn nôn, hét lớn một tiếng nói, đừng đùa, ta nhận thua vẫn không được sao. Ha ha. Ngươi thật cam tâm tình nguyện nhận thua. Thấy đại hán vẻ mặt thống khổ, Cảnh Phong dừng thân hình, lộ ra mỉm cười hỏi. Chỉ cần ngươi không nữa lung lay, ta liền nhận thua. Đại hán vẻ mặt thống khổ nói. Thấy đại hán nhận thua, so tài giám đốc lôi ra một gã lục cấp thiên lôi thánh tuyên bố Cảnh Phong chiến thắng. Mà dưới trận xem cuộc chiến cao thủ khán đến Cảnh Phong trích dùng tốc độ liền chiến thắng một gã tứ cấp ngày lôi soái, đều bị Cảnh Phong thực lực chỗ tiếc, một kiềm chấn kinh nhìn lấy Cảnh Phong. Từ vô Cảnh Phong cái này tổ thực lực không mạnh, thực lực mạnh nhất bị Cảnh Phong trích dùng tốc độ liền chiến thắng. Cho nên Cảnh Phong dễ dàng thắng được còn dư lại tranh tài, tiến vào 20 mạnh, ở doanh nhất chàng đấu bán kết, Cảnh Phong tự có thể xông vào top 10, hoàn thành mình kế hoạch bước thứ nhất. Mà lúc này mặt khác buổi diễn trải qua kịch liệt đối quyết, cũng dần dần tới rồi khâu cuối cùng. Theo nguyên một đám sân bãi quyết ra người thắng trận, toàn bộ sân đấu võ bên trong chỉ còn lại có phía đông bắc. Thứ 9 sân đấu võ không có đã xong. Thấy kịch chiến say sưa thứ 9 sân đấu võ, Cảnh Phong nhất thời hứng thú, lẳng lặng đi tới thứ 9 sân đấu võ xuống, vốn là chen chúc đám người thấy Cảnh Phong đến tự động nhường ra một con đường để cho Cảnh Phong tẩu quá khứ. Chương 239, Hỗn độn tu chân quyết, thứ 9 sân đấu võ bên trên. Cảnh Phong khán đến một gã thân mặc hắc y, vóc người gầy nhỏ, cánh tay đủ trưởng lão giả đang cùng một gã phong thái mỹ phụ kịch liệt chém giết lấy. Lúc này trên người của hai người sớm đã là vết thương chồng chất, vóc người gầy nhỏ lão giả ngực phải miệng bị phong thái mỹ phụ phát ra cuồng lôi đánh thủng một cái lỗ máu. Mà phong thái mỹ phụ trên thân quần áo cũng bị vỡ ra một đường vết rách, một tia xuân quang để lộ ra. Bản núi xa, người dám làm tổn thương ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phong thái mỹ phụ thấy vết thương chồng chất thân thể, tức giận đến cả người phát run, quát to một tiếng, một bả điện lóng lánh linh kiếm xuất hiện trong tay. Thấy phong thái thiếu phụ tế xuất kim thuộc tính linh kiếm, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy thú vị mà bắt đầu, bởi vì đây là Cảnh Phong lần thứ nhất thấy lôi tâm giới cao thủ sử dụng kiếm các loại vũ khí. Thiên Lạc Kiều, ngươi cho rằng có lôi thông kiếm lão phu chỉ sợ ngươi rồi, nhìn lão phu như thế nào thu thập ngươi. Bản Sa Sơn đại quát một tiếng, thân thể chợt nhỏ đi, biến thành bình thời một nửa lớn nhỏ. Thấy gầy nhỏ lão già bản núi xa thậm chí có thần thông như thế, Cảnh Phong âm thầm bội phục tới. Cũng vì phong thái thiếu phụ lo lắng. Vậy thì nhìn một chút chẳng biết hươu chết về tay ai đi. Thấy bản núi xa xúc tiểu thân hình, phong thái thiếu phụ quát to một tiếng, quơ trong tay lôi thông kiếm, xẹt qua một tường đạo thiểm điện, bổ về phía chỉ có mình bắp chân cao thấp bản núi xa. Siêu siêu, bởi vì bản núi xa thân thể thu nhỏ lại, tốc độ, lực lượng toàn bộ đè ép đến trong cơ thể, thân thể các phương diện cơ năng đạt được tăng lên trên diện rộng, thấy tia chớp bổ tới. Bản núi xa xúc tiểu thân hình không ngừng ở sân đấu võ bên trong nhảy lên, tùy thời tìm kiếm lấy cơ hội. Làm Phong Tư thiếu phụ vòng thứ nhất công kích dừng lại trong nháy mắt, oanh, một tiếng, bản núi xa qua lại khiêu động thân hình đột nhiên dừng lại, một đạo hắc sắc lôi quang đột nhiên trong thân thể bắn ra đến, đã bị màu đen lôi quang hấp dẫn, toàn bộ sân đấu võ trên không biến thành hắc áp áp một mảnh, vô số đạo kinh lôi hội tụ đến bản núi xa trong cơ thể. Hắc lôi dẫn, bản xa sơn đại quát một tiếng, hút vào thể nội vô số đạo kinh lôi giống như từng con hắc xà chui ra ngoài thân thể, mở rộng tới toàn bộ sân đấu võ, hướng trong luận võ trường Đích Thiên Lạc Kiều đánh tới. Thấy bản núi xa trong cơ thể chui ra vô số đạo hắc sắc điện xà, Thiên Lạc Kiều hoa dung thất sắc mà bắt đầu, cua lôi thông kiếm, ra sức ngăn cản hắc sắc điện xà công kích. Bởi vì hắc sắc điện xà số lượng quá nhiều, Thiên Lạc Kiều dần dần cảm nhận được một tia cố hết sức, y phục trên người bể tan tành càng thêm lợi hại, mê người xuân quang thoáng một phát từ toàn lộ ra, dưới trận lập tức vang lên từng đợt ồn ào lên âm thanh. Xoẹt một tiếng, Thiên Lạc Kiều động tác coi như chậm nửa phần, trên thân quần áo bị hắc sắc điện xà toàn bộ xé rách, Thiên Lạc Kiều nổi bật trên thân xuân quang toàn bộ lộ ra. Thấy Thiên Lạc Kiều mạn diệu vóc người, da thịt trắng nõn, mê người ngực đầy đặn, bản núi xa bản năng sừng sốt một chút, không trung bay múa màu đen linh xà cũng dừng một chút. Thấy bản núi xa ánh mắt đắm đuối, Thiên Lạc Kiều lộ ra một tia mê người mỉm cười, vù, một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một cái cuồng vũ điện long, bay về phía ngây người bản núi xa. Không được, thấy cuồng vũ điện long bay tới, bản núi xa chợt bừng tỉnh, chi đạo tự mấy chúng Thiên Lạc Kiều mỹ thuật, vội vàng tầm đó đem ở sân đấu võ bên trong bay múa điện xà hội tụ tới, nhưng là vội vàng hội tụ lực lượng dù sao quá yếu, căn bản không có thể cùng Thiên Lạc Kiều nhân kiếm hợp nhất, hóa thành cuồng vũ điện long chống lại. Oanh, một tiếng, cuồng vũ điện long xuyên qua mấy trăm đạo điện xà hội tụ lôi cầu, nặng nề oanh tới rồi bản núi xa ngực. Bản núi xa ngực thoáng cái nổ tung, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đặc, nặng nề té ra sân đấu võ bất tỉnh nhân sự. Hừ, dám nhìn lão nương thân thể, không có muốn tính mệnh của ngươi, thật là tiện nghi ngươi rồi. Thiên Lạc Kiều hừ lạnh một tiếng, một đạo hắc quang chui ra ngoài thân thể, biến thành một kiện sa mỏng quần dài, che khuất lõa lồ hai vú, lạnh lẽo nhìn một mắt dưới trận vẻ mặt dâm giống người xem, vù, một tiếng biến mất ở sân đấu võ. Tốt cay cú nữ tử. Thấy Thiên Lạc Kiều lại dùng thân thể mê hoặc bản núi xa, sau đó tùy thời thủ thắng, loại này gan lớn tác phong, để cho Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi tặc lưỡi, lắc đầu nói. Đến đây, tỷ võ chiêu mới đại hội top 20 danh toàn bộ phận sinh đang, đấu bán kết an bài tại ngày hôm sau. Nhìn cho tới hôm nay tranh tài đã kết thúc, Cảnh Phong lặng yên đã đi ra sân đấu võ. Mặc dù Cảnh Phong không nhìn thấy 20 người đứng đầu thực lực chân chánh, nhưng nghĩ tới Thiên Lạc Kiều cùng bản núi xa thực lực, Cảnh Phong chi đạo nếu muốn đi vào top 10, rất có thể cần một cuộc ác chiến. Ngày thứ hai, sân đấu võ bên trên, trải qua rút thăm, Cảnh Phong bị phân tại trận thứ hai đấy, đối thủ là một gã tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, nhưng có một đôi sắc bén ánh mắt lão giả. Từ tên lão giả này trên người tán phát khí tức Cảnh Phong cảm giác đến, tên lão giả này hẳn là một gã lục cấp thiên lôi thánh thực lực cao thủ. Mặc dù Cảnh Phong cũng không e ngại lục cấp thiên lôi thánh cao thủ, nhưng Cảnh Phong hoàn không nghĩ tới với bại lộ thực lực, thấy lão giả ánh mắt sắc bén, Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi khó giải quyết. Tiểu tử, của ngươi tranh tài ta xem qua, tốc độ của ngươi rất nhanh. Rất nhanh, ta tự nhận là ở phương diện tốc độ không bằng ngươi, hơn nữa thực lực của ngươi ta biết cũng rất mạnh, bất quá như là đã đến nơi này, ta tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua đấy, liền để cho chúng ta thống khoái khoái tỉ thí một trận đi. Lão giả hào khí đích nói. Nghe đến lão giả nói, Cảnh Phong trong mắt sáng ngời, đối với lão giả sinh ra một tia hào cảm, nói, vậy vãn bối sẽ tới lãnh giáo tiền bối cao chiêu, tiền bối cẩn thận rồi. Nói xong, Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, đầu tiên hướng lão người phát khởi công kích. Ba ba bá, Cảnh Phong liên đới tàn ảnh tốc độ cao chạy Mercedes Benz, vây lão giả, theo Cảnh Phong giống to một tiếng, trong nháy mắt đánh ra trăm đạo lôi, đan vào trở thành một cái lôi quang cái lồng, chụp vào trung tâm lão giả. Tốt, thấy lôi quang cháo ra, lão giả hét lớn một tiếng, thân thể chợt tốc độ cao xoay tròn, hóa thành một đoàn tốc độ cao xoay tròn lôi điện gió lốc, chui thấu lôi quang cái lồng, hướng Cảnh Phong mang tất cả tới. Thấy lão giả sử dụng kỳ chiêu, dễ dàng phá mình lôi quang cái lồng hướng mình cuốn tới, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, thân thể của mình cũng tốc độ cao xoay tròn, cũng hóa thành một đoàn tốc độ cao xoay tròn lôi điện gió lốc, nghênh hướng lão giả. Nhất tránh nhất phản hai cổ tốc độ cao xoay tròn gió lốc trên không trung giao hội cùng một chỗ, toàn bộ sân đấu võ bên trong không gian kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, theo hai cổ lôi điện gió lốc tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, sinh ra một cỗ to lớn tê liệt lực, một tia màu đen không gian đường văn nhỏ xuất hiện ở không trung, toàn bộ sân đấu võ bên trong lộ ra một cổ cường đại hấp lực. Oanh, hai cổ tốc độ cao xoay tròn gió lốc rốt cuộc ở trên không đang lúc tản ra, một đạo đen nhánh màu đen vết nứt hoành lập trên không trung. Đã bị lực lượng khổng lồ trùng kích, Cảnh Phong cùng lão giả cũng trên không trung té bay ra ngoài. Tốt, quả nhiên thực lực không tầm thường. Chúng ta lại đến, rút lui thập bộ mới đứng vững thân hình lão giả trong mắt sáng ngời, hương phấn nói. Vậy vãn bối làm lại lần nữa lĩnh giáo, thấy lão giả tiếp tục đánh tới, Cảnh Phong cũng nổi lên tranh đấu chi tâm, hét lớn một tiếng, bổ ra một tia điện nghênh đón tiếp lấy. Dưới trận người xem thấy Cảnh Phong cùng lão giả kịch liệt, tuyệt huyễn tranh đấu, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, chỉ sợ sót xuống đặc sắc ống kính. Cảnh Phong cùng lão giả ở trên đài đánh tới bầu trời. Ở từ trên trời tranh đấu đến trên đài, kịch liệt như thế công kích, liền ngay cả đấu võ cái bên ngoài cấm chế cũng run nhè nhẹ mở. Tiểu tử, như vậy đánh quá mệt mỏi, chúng ta một chiêu phân thắng thua đi. Lão giả đột nhiên buông tha cho tấn công, ở trên đài nhảy đến không trung, lớn tiếng nói. Được, vậy vãn bối mà đắc tội với. Cảnh Phong thuyết đạo. Ông, thân thể của lão giả trên không trung run run ra, dần dần biến thành một đoàn hắc vụ, theo hắc vụ càng để lâu càng nhiều. Một cổ cường đại hấp lực ở hắc vụ trong thấu đi ra. Cảnh Phong chỉ cảm giác sân đấu võ bên trong tất cả linh khí đều bị hắc vụ hút đi, một đoàn bạo liệt lực lượng ở hắc vụ trong dần dần hình thành. Lôi vụ lưu, một mảnh coi như mưa phùn lôi điện phong bạo ở hắc vụ trong chui ra, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, chụp tới Cảnh Phong. Thấy lão giả một kích mạnh nhất, Cảnh Phong giã bất dám chủ quan, vội vàng đem trong cơ thể màu đen lôi linh thú nhận ra, đem huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi. Sử xuất, sáu giống như thần lôi, giống, một cái hắc sắc điện long phong trong cơ thể chui ra, gào thét nghênh hướng lôi điện phong bạo biến thành bàn tay khổng lồ. Hai, một tiếng, bàn tay khổng lồ đột nhiên kéo dài, vững vàng đã triền trụ hắc sắc điện long long thân, bàn tay giữ lại điện long long hầu. Giống giống, hắc sắc điện long không ngừng giãy giụa, điên cuồng hét lên một tiếng, trong nháy mắt tăng phúc gấp 6 lần lực lượng, thân thể chợt biến lớn, tạo ra bàn tay khổng lồ trói bó, gào thét một tiếng. Va vào trong hắc vụ. Rầm rầm, đã bị sáu giống như thần lôi công kích, hắc vụ trên không trung nổ tung, lực lượng cuồng bạo đem sân đấu võ bên ngoài cấm chế cũng chấn khai một tia vết rách. Lão giả trên không trung cuồng phún một ngụm máu tươi, thẳng bay ra ngoài, nặng nề ném tới cấm chế phía trên, gảy đến ngoài sân. Mà Cảnh Phong rút lui thập bộ, phát ra một trường bắn ra ở giữa sân thân hình vừa đứng vững. Lão giả trên mặt đất đứng lên, ngay cả phun ba miệng tiên huyết đạo. Người rất mạnh, ta thua. Nói xong, lão giả che ngực, vẻ mặt tịch mịch rời đi sân đấu võ. Thắng được lão giả, Cảnh Phong trung vu được như nguyện đi vào top 10. Cảnh Phong tại luận võ đài khôi phục một chút thương thế, đi tới mặt khác sân bãi quan sát tỷ đấu. Cảnh Phong mới vừa đi tới thứ 7 sân đấu võ, đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi mùi thơm, một tiếng tô mị thanh âm của Phong vang lên bên tai, công tử, thực lực của ngươi mạnh thật à? Ngay cả lục cấp thiên lôi thánh hắc hải công cũng không phải là đối thủ của ngươi, nếu như ở thập cường gặp ngươi, ngươi cũng không nên đối với người ta ra tay độc ác a hát. Nghe được sau lưng tô mị thanh âm của, Cảnh Phong chợt quay đầu lại, thấy nói chuyện nữ tử lại chính là can đảm đó lớn cay cú nữ tử Thiên Lạc Kiều. Nguyên lai là nhỏ nhắn xinh xắn tỷ, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn tỷ trên mặt mang nụ cười, xem ra nhỏ nhắn xinh xắn tỷ cũng đã được như nguyện đi vào top 10 mạnh. Thấy là Thiên Lạc Kiều. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, biết nữ tử này không dễ chọc, nói vài câu nịnh nọt lời của liền chuẩn bị rời đi. Công tử, người nếu biết tên của người ta còn không biết tên của ngươi đấy. Công tử, có thể hay không đem danh tự nói cho tiểu nữ tử đâu này. Thiên Lạc Kiều tùy ý ánh mắt không ngừng phong trên thân thể bơi, nhìn Cảnh Phong tâm trung một hồi không thoải mái. Đối với xem tranh tài hào hứng cũng tan thành mây khói. Cảnh Phong thở bình thường một hạ tâm tình. Áy náy nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người. Xin lỗi rồi nhỏ nhắn xinh xắn tỷ. Nói xong, Cảnh Phong vội vã đã đi ra sân đấu võ, lưu lại phát ra từng tiếng cười mà quyến rũ đích Thiên Lạc Kiều. Chương 240, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Đại hội luận võ hậu đường, Cảnh Phong căn phòng của bên trong. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở trên giường. Hồi tưởng lại gan lớn cay cú nhưng không mất xinh đẹp Thiên Lạc Kiều, trong nội tâm nổi lên một hồi khác thường, đối với ở hư độc cảnh tu luyện nhược linh càng thêm muốn đọc. Nhưng khi Cảnh Phong hồi tưởng lại mình và Nhược Linh cùng một chỗ vượt qua thời gian tốt đẹp lúc, Thiên Lạc kiều gan lớn tác phong, phơi bày mạn diệu thân thể, bóng loáng trắng nõn ra lại xuất hiện ở trong đầu. Nghĩ đến ngày mai ngũ cường tranh tài rất có thể Nam Hội gặp phải Thiên Lạc kiều, Cảnh Phong cảm tới rồi sau sống lưng từng đợt lạnh cả người, âm thầm lẩm bẩm, tuyệt đối đừng để cho ta ở ngũ cường trong trận đấu gặp nữ tử kia, bằng không thì ta nhưng muốn hỏng bét nhận thua. Ngày thứ ba, đại hội luận võ. Cảnh Phong tại cầu nguyện một đêm về sau, đi tới đại hội luận võ hội trường, nhưng khi Cảnh Phong bốc thăm xong về sau, cảm nhận được trở nên đau đầu, bởi vì Cảnh Phong khán đáo tự mấy giúp thăm đối thủ lại thật là Thiên Lạc kiều, cái đó để cho mình thập phần đau đầu kiêng kỵ gan lớn cay cú nữ tử. Công tử, nguyên lai ngươi gọi Cảnh Phong a, thật là một tên rất hay. Một hồi chúng ta liền muốn tỉ thí rồi, ngươi xem người ta như vậy điềm đạm đáng yêu, một hồi cần phải hạ thủ lưu tình a hát. Thiên Lạc kiều hướng về phía Cảnh Phong vứt ra một cái mị nhãn, tê dại nói. Dễ nói, thấy Thiên Lạc kiều ném tới mị nhãn, Cảnh Phong tâm trung run lên, phu diễn một câu, vội vàng đã đi ra. Thấy Cảnh Phong trở nên cứng gương mặt của, dồn dập thân ảnh, toàn bộ đại hội luận võ trong hội trường cũng truyền vang lấy Thiên Lạc kiều tô mị tiếng cười. Thứ năm sân đấu võ, Cảnh Phong vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở trên trận, trong nội tâm không ngừng tính toán, như thế nào tài năng không để cho mình bị trò mèo. Cuối cùng Cảnh Phong quyết định, ngay từ đầu liền mãnh liệt tấn công, tranh thủ chiến thắng, nếu như top 5 chiêu không thể đem Thiên Lạc kiều bước lui trình diện xuống, mình chỉ có nhận thua một đường. Theo tranh tài giám đốc, lôi ra một vị trưởng lão một tiếng mệnh xuống, Cảnh Phong cùng Thiên Lạc kiều tỉ thí đã bắt đầu. Không đợi Thiên Lạc kiều trêu đùa Cảnh Phong thân bên trên lôi quang tiềm diệu, đầu tiên phát khởi công kích. Lốp bốp, Cảnh Phong xẹt qua từng đạo tàn ảnh, đánh ra mấy ngàn đạo trường tâm lôi, ở phương hướng bất đồng bổ về phía Thiên Lạc kiều. Thấy Cảnh Phong ngay từ đầu liền không để lại dư lực công hướng mình, Thiên Lạc kiều nhíu một cái đôi mi thanh tú, tế xuất lôi thông kiếm, chém ra từng đạo lôi quang, bao lại mình, ngăn cản Cảnh Phong phách tới trường tâm lôi. Xíu, yêu yêu, một tiếng, không đợi trường tâm lôi bổ xong, Cảnh Phong thân hình khẽ động, vọt đến Thiên Lạc kiều trước mặt của. Toàn thân bộc phát ra một cổ cường đại lôi quang, đánh úp về phía Thiên Lạc kiều. Thấy Cảnh Phong tiếp nhị liên tam cường công, Thiên Lạc kiều cũng cảm nhận được một hồi cố hết sức, vội vàng tầm đó vung lên lôi thông kiếm, ở trước mặt mình bổ ra một tia sét tường, đã ngăn được Cảnh Phong công kích, nhưng trên người áo mỏng vẫn bị Cảnh Phong phát ra lôi quang chém đứt từng đạo mảnh miệng. Thấy Thiên Lạc kiều trên người lộ ra xuân quang, Cảnh Phong cảm tới rồi trở nên đau đầu, nhưng Cảnh Phong chi đạo không thể để cho Thiên Lạc kiều có cơ hội thở dốc. Nếu không mình nhất định phải không may. Nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, đắc tội. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, nhảy đến không trung, trong thân thể màu đen kim linh đột nhiên chui ra ngoài thân thể. Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng, huyền độn chi lực, chuẩn bị sử dụng sáu giống như thần lôi, kích bại Thiên Lạc kiều. Thấy Cảnh Phong thân trong cơ thể chui ra màu đen kim linh, cùng với Cảnh Phong đánh ở đây thủ ấn, Thiên Lạc kiều biết đạo Cảnh Phong xuất ra tuyệt chiêu, trong lòng căng thẳng, đột nhiên đem bề tan thành y miệng kéo xa nói. Công tử đã không thương hương tiếc ngọc, kia Lạc kiều cũng chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Thấy Thiên Lạc kiều nửa lộ hai vú, nghĩ đến Thiên Lạc kiều nói tuyệt chiêu là cái gì, Cảnh Phong tâm trung run lên, bất đắc dĩ trên không trung thu tay lại, rơi vào trên đài nói, xin mời nhỏ nhắn xinh xắn tỷ tự trọng, ta nhận thua là được. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng tự động nhận thua, Thiên Lạc kiều rất có thâm ý nhìn thoáng qua Cảnh Phong, lộ ra một tia nụ cười mê người nói, Lạc kiều tả Cảnh công tử tương nhượng. Chờ ngày sau Lạc kiều nhất định hầu tạ. Mà dưới đài người xem thấy vừa mới còn chiếm theo ưu thế Cảnh Phong cánh nhưng đột nhiên nhận thua, tất cả đều lộ ra một tia khó hiểu. Chẳng biết người nào hô lớn một câu, hắn sợ là coi trọng Thiên Lạc kiều, cam nguyện nhận thua a. Nghe được người này hô to thanh âm, dưới trận truyền ra từng đợt tiếng cười to. Mà Thiên Lạc kiều gương mặt của lại lộ ra một chút đỏ ửng. Mà lúc này Cảnh Phong chích cảm giác ra đầu tê dại một hồi, chân đạp linh ẩn phiêu, xíu. Yêu yêu, một tiếng thoát đi sân đấu võ, biến mất không thấy. Thấy Cảnh Phong vội vã biến mất thân ảnh, cùng với Cảnh Phong nhận thua thâm ý, gan lớn cay cú Thiên Lạc kiều đột nhiên cảm giác đáo tự mấy nội tâm chỗ kịch liệt nhảy lên, Cảnh Phong tú khí gò má xuất hiện lần nữa trong đầu. Ngũ cường tranh tài trải qua kịch liệt chém giết, rốt cuộc toàn bộ sinh ra. Phân biệt là lục cấp thiên lôi thánh Thiên Lạc kiều, lục cấp thiên lôi thánh Chi Tâm Biển, Chi Tâm Sông hai huynh đệ, thất cấp ngày lôi hoàng Cô Độc Vân. Thất cấp ngày lôi hoàng Hiên Giật Phan. Trải qua một vòng rút thăm, Thiên Lạc kiều vận khí hết sức tốt tua trống rồi. Biết tâm hải, Chi Tâm Sông hai huynh đệ đối mặt Thất Cấp Ngày Lôi Hoàng Cô Độc Vân cùng Hiên Giật Văn. Thất Cấp Ngày Lôi Hoàng cùng Lục Cấp Thiên Lôi Thánh ở giữa chênh lệch là một cái trên trời một cái dưới đất. Cô Độc Vân cùng Hiên Giật Văn không có phí bao nhiêu khí lực, sẽ đem Chi Tâm Biển cùng Chi Tâm Sông hai huynh đệ đánh bại, cùng tua chống đích Thiên Lạc Kiều cùng một chỗ, vào đến cuối cùng một vòng trận chung kết. Từ Vô Cảnh Phong biết trong trận chung kết có hai gã Thất Cấp Ngày Lôi Hoàng cao thủ, một ngày trước chưa từng xuất hiện ở đấu trường Cảnh Phong tái lần xuất hiện. Đang chuẩn bị rút thăm đích Thiên Lạc Kiều thấy Cảnh Phong thân ảnh của, trong nội tâm đột nhiên rung động, vẻ mặt mừng rỡ chạy đến Cảnh Phong thân bàng thuyết nói, người rốt cuộc hiện thân, người hôm nay tới là tới cho ta cố gắng lên sao. Nhìn đáo tự mấy trước mặt xinh đẹp kiêu nhân đích Thiên Lạc Kiều, Cảnh Phong chỉ cảm giác ra đầu tê dại một hồi nói, ta không phải tới thăm ngươi so tài, ta là tới nhìn hai gã Thất Cấp Ngày Lôi Hoàng ở giữa so tài. Bất quá ở rút thăm trước ta khuyên ngươi một câu, Thất Cấp Ngày Lôi Hoàng thực lực rất mạnh, không phải ngươi có thể chống lại. Ngươi đã đi vào trận chung kết, ta muốn mục đích của ngươi đã đạt đến, không cần phải vì một cái hư danh mà thù liều chết rồi. Thiên Lạc Kiều nghe được Cảnh Phong cánh nhưng quan tâm mình, trong nội tâm ngòn ngọt nói, được, ta nghe lời ngươi. Ta buông tha cho là được. Nói xong, Thiên Lạc Kiều lại hướng Cảnh Phong vứt ra một cái mị nhãn, vẻ mặt ngọt ngào chạy trở về rút thăm cái. Mà Cảnh Phong khán đến Thiên Lạc Kiều ánh mắt của về sau, trong nội tâm một hồi cuồng loạn, lập tức đã đi ra rút thăm hiện trường. Làm chuẩn bị rút thăm lúc, Thiên Lạc Kiều đột nhiên tuyên bố buông tha cho tranh tài. Điều này làm cho tổ chức rút thăm Bạch Thượng Nguyên cảm nhận được một tia khó hiểu. Nhưng Thiên Lạc Kiều lời nói đã nói, Bạch Thượng Nguyên chỉ có thể tuyên bố trận chung kết không cần rút thăm, Cô Độc Vân cùng Hiên Giật Văn song song tiến vào, tranh giành đoạt giải quán quân. Chờ Bạch Thượng Nguyên tuyên bố xong về sau, Thiên Lạc Kiều cảm nhận được cả người dễ dàng, quay đầu lại tìm kiếm Cảnh Phong bóng dáng, nhưng là Thiên Lạc Kiều phát hiện, trong đám người vây xem cũng không có Cảnh Phong bóng dáng, chạy tới thập phần thất vọng. Trận chung kết, sân đấu võ xuống, Cảnh Phong đã tìm được một chỗ ẩn núp góc ngồi xuống. Nhưng là không có chờ Cảnh Phong bả bờ mông ngồi ấm chỗ, Thiên Lạc Kiều rất có linh tê tìm tới, ngồi xuống Cảnh Phong thân bên, cười khanh khách nhìn vẻ mặt lúng túng Cảnh Phong bật cười. Nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, có nhiều như vậy vị trí, ngươi vì cái gì không phải là ngồi ở chỗ này, ta cũng không có chọc tới ngươi đi. Cảnh Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hừ, người ta nguyện ý ngồi ở bên cạnh ngươi, không được a hát. Thiên Lạc Kiều nhẹ rên một tiếng, nói. Nhìn đáo tự mấy căn bản không làm gì được Thiên Lạc Kiều cái tên sát tinh này, Cảnh Phong chỉ có thể hướng ra phía ngoài rời đi vị trí, như đứng đống lửa, như ngồi đống than ngồi ở trên đài, lẳng lặng chờ đợi trận chung kết bắt đầu. Theo Bạch Thượng Nguyên ra lệnh một tiếng, Cô Độc Vân cùng Hiên Giật Văn hóa làm hai đạo điện quang, đụng vào nhau, nhưng mãnh liệt như thế va chạm, lại không có một ti dư thừa lực lượng tiết ra ngoài. Thất Cấp Ngày Lôi Hoàng đối với tự thân lôi linh lực khống chế quả nhiên không giống bình thường. Chớ nói chi là Bát Cấp Thiên Lôi Thần. Nghĩ đến trông chừng nằm lôi cốc lão giả, Cảnh Phong chấn kinh mặc niệm nói. Ba ba bá, Hiên Giật Văn cực nhanh chạy mưa xét đồ ben thân hình đột nhiên dừng lại một trầu, mà bữa tiệc này trong nháy mắt, huyễn hóa ra một cái ảo ảnh, ngay sau đó lại một đốn, lại huyễn hóa ra một cái ảo ảnh, liên tiếp hóa ra 10 cái ảo ảnh, Hiên Giật Văn mới dừng lại thân hình. Thật quỷ dị thân hình, thấy Hiên Giật Văn hóa ra ảo ảnh. Cảnh Phong chi đạo đây là Hiên Giật Văn lợi dụng thân hình biến thành, tán thưởng nói. Làm sao ngươi biết đây là thân hình biến thành? Một bên Thiên Lạc Kiều nghe được Cảnh Phong sở nói, không hiểu hỏi. Bằng trực giác của ta, nhãn lực, Cảnh Phong tự tin nói. Cảm nhận được Cảnh Phong tản ra tự tin, Thiên Lạc Kiều chỉ cảm thấy trong đầu một hồi mê ly, trong mắt tất cả đều trở thành Cảnh Phong bóng dáng. Lốp bốp lốp bốp lốp bốp, Hiên Giật Văn hóa ra 10 cái ảo ảnh vây Cô Độc Vân. Đồng thời xuất thủ, bổ ra 10 đạo hắc sắc cuồng lôi, bổ về phía trung tâm Cô Độc Vân. Mà Hiên Giật Văn bản thể nhảy đến không trung, chờ đợi Cô Độc Vân hướng lên tránh né, ở phát ra bổ sát nhất kích. Ngay tại Hiên Giật Văn vọt đến không trung đợi chờ mình lúc, Cô Độc Vân sớm đã phát hiện Hiên Giật Văn đắc ý đồ, cũng không có trốn không trung, mà là thân hình ở cực nhỏ trong không gian liên tục biến hóa, tránh được Hiên Giật Văn 10 cái ảo ảnh bổ ra cuồng lôi. Thấy Cô Độc Vân thân hình, Cảnh Phong tâm trung chấn động, biết Cô Độc Vân cũng không phải là dựa vào tốc độ né tránh 10 đạo cuồng lôi tấn công, mà là dựa vào chính mình đối không đang lúc nắm giữ tránh đấy. Thấy Cô Độc Vân ở cực nhỏ trong không gian tránh được ảo ảnh tấn công, Hiên Giật Văn cũng trong lòng bội phục nảy sinh Cô Độc Vân, nhưng là quán quân chỉ có một, Hiên Giật Văn trên không trung liên đả năm dấu tay, 10 cái ảo ảnh đột nhiên hóa thành 10 cái điện long, gào thét một tiếng, vây hướng về phía Cô Độc Vân. mà Hiên Giật Văn cũng trên không trung hóa thành một cái lôi cầu, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Cô Độc Vân. Thấy Hiên Giật Văn liên tiếp công kích, Cô Độc Vân cảm nhận được một hồi áp lực, chỉ đạo tự mấy đã rơi vào hạ phong, nếu muốn hòa nhau, vô cùng khó khăn. Ta hát, Cô Độc Vân quát lên một tiếng lớn, quyết định đánh cuộc một đánh cuộc, nhìn một chút có thể phá tan Hiên Giật Văn cái này luân phiên công kích sao. Một đoàn vân điện ở Cô Độc Vân thể bên trong chui ra, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ sân đấu võ ở trong. Hôm nay sân đấu võ bên trong đã bị Cô Độc Vân tán phát vân điện bao phủ, dưới trận người xem chỉ có thể nhìn thấy lóe ra lôi quang mây mù. Còn trong tràng tình huống, bởi vì có cấm chế trở cách, tất cả mọi người lực lượng linh hồn đô cảm ứng với không đến. Nhìn sao, chỉ ngươi cởi quần áo bộ kia, cũng chỉ có chống lại ta hữu dụng, chống lại hai người bọn họ, ngươi chỉ có rất nhanh lui bại Đồng Nhất Đồ, tuyệt không cơ hội chiến thắng. Thấy trong tràng tình cảnh, Cảnh Phong đột nhiên đối với bên người Thiên Lạc Kiều nói. Nghe được Cảnh Phong đề đáo tự mấy ở trên đài một màn, Thiên Lạc Kiều lại thẹn thùng đỏ mặt, thẹn thùng nói, tốt rồi, chớ nói nhân ra rồi, ta cam đoan từ hôm nay trở đi, cũng sẽ không bao giờ rồi. Thấy Thiên Lạc thẹn thùng đỏ mặt, Cảnh Phong lại cảm thấy da đầu tê dại một hồi, hối hận mình nhìn trời Lạc Kiều nói chuyện, ngay cả vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía trong tràng, không để ý tới nữa Thiên Lạc Kiều. Sương mù lôi quyết, Cô Độc Vân hét lớn một tiếng. Trong luận võ trường sương mù đoàn tốc độ cao xoay tròn, từng tiếng rồng ngâm ở sương mù đoàn trong vang lên, theo rồng ngâm càng ngày càng vang, cả cấm chế lần nữa run rẩy lên. Lộp bốp, một tiếng, cấm chế đã nứt ra một đường vết rách, một cỗ năng lượng to lớn thấu đi ra, chấn động toàn bộ sân đấu võ bên ngoài run rẩy lên. Thấy cấm chế bị hai đại cao thủ thả ra lực lượng đánh văng ra, lôi ra cao thủ, vù, một tiếng, bay đến rách đục cái lỗ hồng cấm chế cạnh, ngăn trở lực lượng cường đại tiết ra ngoài. Oanh, theo sân đấu võ bên trong vang lên một tiếng lôi bạo thanh âm của, cả cấm chế giống như miếng thủy tinh bình thường tán lạc xuống, nhờ có lôi ra đã sớm chuẩn bị, đã ngăn được tiết ra ngoài lực lượng cường đại, mới không có tạo thành không cần thiết thương vong. Làm sân đấu võ bên trong mây mù tiêu tán về sau, Hiên Giật Văn hòa Cô Độc Vân tất cả đều vết thương chồng chất đứng ở giữa sân, không được thở hổn hển. Chứng kiến thấy rành mạch võ tràng bên ngoài cấm chế đã phá, hai đại cao thủ bởi vì lôi linh lực tiêu hao quá lớn tất cả đều thở hồng hộc. Lôi gia trưởng lão cùng Bạch Thượng Nguyên vừa thương lượng, cuối cùng tuyên bố hai người đồng vị quán quân, không hề tiến hành tỷ thí. Đến đây Lôi gia tỷ võ chiêu mới đại hội kết thúc mỹ mãn, đạt được top 10 cao thủ đi theo Bạch Thượng Nguyên cùng một chỗ, đã đi ra sân đấu võ, đi tới Lôi thần trong nội cung, tiếp nhận phong ban cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.